Một lúc lâu sau mới nghe tiếng cha khàn khàn trả lời. Mời vào. Khi cô vào phòng đã thấy được bóng hình cô quan tâm nhất. Mộ Yến Thần hai tay chống trán ngã ra ghế dựa, mặt tái nhợt nhăn lại giống như rất khổ. Lan Khê nhẹ nhàng đi tới, tay nhỏ bé cua trước mặt. Xác định anh đang nhắm mắt lên không thấy cô, bối rối rút tay lại, lúng túng gọi một tiếng, anh hai. Hai chữ này làm cho anh bừng tỉnh, mở mắt. Tròng đen láy như từ trường hút chặt lấy cô. Chỉ nhìn cô một chút liền đứng dậy, dọn dẹp trên bàn. Thân hình có chút lảo đảo, lông mày nhíu chặt không kìm nổi xúc động hỏi. Sao em lại tới đây? Tiếng nói vô lực, làm cho Lan Khê đau lòng. Cô lui về phía sau nói. Em thay ba đến xem anh một chút. Mộ Yến Thần vòng qua bàn làm việc, dùng ngón tay thon dài lấy lỏng ca vát, nói giọng khàn khàn. Anh không sao. Nhưng chưa nói xong câu hoàn chỉnh, thân hình chao đảo. Anh chao mày cố chịu đau đớn, đang kéo đến. Mắt hoa lên muốn bất tỉnh. Lan Khê sợ, theo bản năng đưa hai tay lên đỡ. Cố dùng hết sức lực nhỏ bé chống lại sức nặng của anh. Anh hai, anh bị sao vậy? Hốc mắt cô đỏ lên, giọng nói liên tục run rẩy. Anh quá nặng, cô thật sự không chịu nổi, thân hình bị đẩy về sau. Sống lưng đụng mạnh vào vách tường, có lẽ đau gần chết. Chấn động to lớn khiến cho Yến Thần hơi thanh tỉnh. Anh khó chịu mở mắt. Hào hết sức đưa tay chống lên vách tường, cả người nóng ran. Liếc mắt nhìn cô nhóc trong ngực bị đụng vào tường đau đến sắp khóc. Lan Khê hai mắt ngấn lệ, nhấc chân chuẩn bị chạy nói. Anh đừng sợ, để em chạy ra ngoài tìm người giúp. Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, mặt cũng trở nên an tĩnh hơn. Dùng hết khí lực còn sót lại, vòng hai tay ôm chặt cô trong ngực. Không để cô lộn xộn trấn an nói. Ngoan à, đừng sợ, lại ngăn kéo lấy thuốc dùm cho anh. Hơi thở nóng bỏng, mang theo sự khắc chế đau đớn, chậm chậm áp tới bao quanh lấy cô. Lồng ngực Lan Khê dâng lên sự nghẹt ngào chua xót, run run lục tìm trong ngăn kéo. Cuối cùng cũng tìm được một hộp thuốc nằm trong góc nhỏ. Chữ trên hộp toàn là tiếng Anh. Nếu trình độ của hiện giờ chỉ có thể nhận biết được ba chữ này là đau dạ dày. Cô hấp tấp đổ thuốc ra rồi đi rót nước đem đến cho anh. Tối qua vì chăm sóc cô anh đã không ăn, cả ngày hôm nay vì chuyện công ty cũng chưa có đói bụng. Anh là người chứ đâu phải cái máy, tinh lực của anh sao chịu nổi với cường độ làm việc như vậy. Lan Khê chịu đựng từng lớp mồ hôi tuôn đầy trên người. Đau lòng đưa thuốc đến gần miệng anh. Mộ Yến Thần ngồi dựa vào ghế chậm rãi mở mắt. Lan Khê cố mỉm cười dịu dàng an ủi. Anh hai đừng để bụng những lời nói bậy của chú. Vì chú ấy ham mê lợi ích nên cố tình gây khó dễ. Từ lúc ông giao cho ba quyền quản lý công ty chú ấy đã đáng ghét như vậy. Nhưng chú thì rất tốt, chú ấy là giảng viên đại học không tranh với đời, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Mộ Yến Thần nuốt thuốc xuống, vẫn trầm tĩnh không trả lời. Cô cười khoe má núm đồng tiền ngọt ngào, mắt sáng như viên pha lê trong suốt. Anh hai, anh nhất định là con ruột của ba, là ba ruột của em hoàn toàn tin tưởng. Mộ Yến Thần tay đang cầm ly nước liền khựng lại giữa không trung, ánh mắt của anh vẫn phẳng lặng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những tia lạnh như băng. Anh cúi đầu tiếp tục uống nước. Là anh ruột của cô thì sao? Chẳng có cái gì tốt, một chút cũng chẳng có cái gì tốt. Anh khôi phục một chút sức lực, con ngươi quét về phía mặt bàn, hỏi. Hôm nay em không đi học sao? Lan Khê ngơ ngác, tay chắp sau lưng khẽ bỏ xuống, một lúc lâu mới phản ứng, âm thanh mềm mại. Không phải, lát nữa em mới đi. Vậy thì cùng với ông ta trở về nhà sớm đi. Anh rõ ràng là muốn trục lệnh đuổi khách. Tay bắt đầu vận rộn với đống văn kiện. Lan Khê cảm thấy có điểm không thích hợp, lê từng bước ra tới cửa, tay chậm chạm vặn khóa. Khi mở cửa phòng, cô mang theo một chút hy vọng, quay đầu lại nhìn anh, chờ mong anh sẽ nói điều gì đấy. Nhưng người ngồi trên ghế vẫn cúi đầu, đắm chìm trong công việc. Cô thất vọng đi ra ngoài. Tự dưng anh gọi, Lan Khê. Lan Khê giật mình, khuôn mặt xinh xắn liền vặn ngược ra sau. Anh dặn nói, chuyện dạ dày anh không tốt, không được nói cho ai biết. Cô gật đầu nói hiểu, mạnh giọng cam đoan. Em sẽ bảo đảm rằng không có ai biết đâu. Lan Khê vẫn chăm chú nhìn anh, hy vọng anh nói thêm câu gì đấy. Nhưng anh chỉ gật đầu rồi mắt lại chuyển sang đống văn kiện. Sự mất mát chạy thẳng lên con tim, lông mi dài rũ xuống, Cô cắn chặt môi dưới lấy tay khép cửa lại. Còn có... Mộ Uyên Thuần ngước mắt, đôi mắt sâu lướt nhìn cô nhẹ giọng. Còn có lại nói với mẹ anh, ngày mai anh sẽ chuyển về nhà ở. Lan Khê kinh ngạc, nghe cái câu chuyển về nhà ở vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng một hồi sau đã hiểu rõ. Gương mặt thanh thuần nhanh chóng đẩy lụi sự thất vọng ban nãy, nhường cho cỗ xúc động, cho niềm vui dạo dực. Anh nói sẽ chuyển về nhà ở, từ nay cô sẽ không còn phải chịu cô đơn, lạnh lẽo trong ngôi nhà xa hoa đấy nữa. Cô đã có người đồng hành, có người bầu bạn và chia sẻ. Trái tim sôi trào, màu đỏ hồng nháy lên tận gương mặt. Cô tuân lệnh vui vẻ đóng cửa, rồi lại chợt nhớ tới điều gì vội vàng mở lại. Thò đầu vào trong nở nụ cười sáng chói cả một vùng trời. Anh hai, hoan nghênh anh về nhà. Giọng của cô rất lớn, không những làm kinh động người trong phòng, mà còn làm giật mình những người xung quanh. Nhớ ngày đầu tiên anh trở về, nhà họ không có ai một tiếng hoan nghênh, không có một cử chỉ nào chào đón. Nhưng ngày hôm nay, chỉ có một tiếng hét của cô đã mang đến cho anh sự vui mừng, sự ấm áp tột độ. Mộ Uyên Thuần ngước mắt, nụ cười sáng chói cùng gương mặt thiện lương của cô in sâu vào đôi mắt của anh. Anh ngắm nhìn cô thật lâu, môi không tự chủ được cong lên thành một nụ cười yếu ớt và vô cùng mị hoặc điên đảo chúng sinh. Nụ cười của cô thật ấm, trái tim băng giá của anh cứ như thế bị nụ cười đấy quấn lấy không thể thoát được. Anh hai, anh hai. Lan Khê nhẹ giọng gọi, Mộ Uyên Thuần giúp cuộc hồi hồn, ánh mắt rơi vào trên gương mặt cô, rồi lại hoảng hốt hạ xuống nhỏ giọng hỏi. Có việc gì? Anh giúp em làm bài tập này với, tí nữa em đi học phải nộp bài cho giáo viên. Cô chán nản nhíu chặt lông mày, vừa đem bài tập giao cho anh vừa nhỏ giọng năn nỉ. Anh trở về nhà đã hơn nửa tháng, thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Không có một chút phòng bị, cô và anh dần trở nên thân thiết quen thuộc. Lan Khê tay viết công thức, miệng nói liên tục. Anh thả hồn đi đâu vậy? Em gọi vài tiếng anh cũng không nghe. Mộ Uyên Thuần dừng một chút, ánh mắt nhìn vào bài tập của cô, cầm lên xem. Đôi môi phát ra âm thanh từ tính nói. Em dùng dầu gội hiệu gì vậy? Có mùi gì? Lan Khê không ngẩng đầu trả lời. Là Hải Phi Ti, em cũng chẳng biết nó có mùi gì. Thế còn son môi, em dùng cái gì? À, hình như là trái cây, mùi vị là mùi của dưa hấu. Nói xong, cô đột ngột dừng bút, làm cho đầu bút quẹt một đường đen trên mặt giấy trắng nõn. Cô vội vàng nhấc bút lên, ánh mắt hoang mang nhìn sang anh. Chỉ thấy một mặt của anh đang nghiêm túc nhìn bài tập của cô. Cảm giác của cô vô cùng kỳ quái, ai đâu lại rảnh rỗi thắc mắc mùi vị son môi của con gái. Anh có sở thích ngửi son môi hay là thích ăn son môi chăng? Lan Khê nghiêng đầu, răng khẽ cắn vào môi để lại một đường lằn, cúi đầu nhỏ giọng bổ sung. Em bình thường không có thoa son. Không khí trở lên trầm mặc. Đang lúc Lan Khê cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng dán chặt sau lưng, thì âm thanh trầm ấm vang lên đi cùng một tia khắc nghiệt, kèm theo vở bài tập bay ngay xuống mặt cô. 34, chứ không phải 35. Nhìn cho cẩn thận, em làm toán kiểu này đấy hả? Da đầu của cô tê dại, cắn môi, nhanh tay chụp lấy bài tập sửa lại. Cô biết mỗi khi anh nổi giận như thế, nhất định cô đã phạm phải những lỗi không đáng. Sau khi sửa xong, cô nghiêng đầu thấy Mộ Uyên Thuần đang dựa vào cửa sổ trả lời điện thoại. Khung cảnh có anh thì trở lên bừng sáng, bóng dáng của anh to lớn, anh tuấn bất phàm, khí chất cao sang, sự mị hoặc lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Lúc này có tiếng gõ cửa, Lan Khê hồi hồn, mặt đỏ bừng, vội vàng chỉnh lại tâm tình đang treo ngược cành cây. Nói một tiếng, vào đi. Mạc Như Khanh mở cửa, phía sau bà có người giúp việc, trên tay bưng hai cái chén canh mát. Mạc Như Khanh bước vào theo phản xạ nhìn lướt qua bóng dáng đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt tràn đầy tự hào và yêu thương. Tiếp sau, bà quay nhìn chỗ Lan Khê, thấy cô nhóc vừa quay đầu cười gượng gạo, cũng chẳng đứng dậy, chào bà tên là gì Mạc. Mạc Như Khanh cũng không tức giận, cười gặp lấy một chén canh đi tới. Có bận không, dì nấu canh này, là canh hạt sen nấm tuyết, ăn thử xem. Dì thấy Yến Thuần cứ ở trong phòng con suốt ngày cũng không muốn quấy rầy, nhưng sợ hai đứa mệt lên nấu chút đồ mang lên cho hai đứa. Mau ăn đi cho nóng. Mà Lan Khê trắng bệch như vừa mới nuốt phải một quả táo xanh. Cái gì mà Mộ Yến Thuần suốt ở ngày trong phòng cô chứ? Anh là ngại cô có nhiều vấn đề thắc mắc, liên tục chạy đi tay lại sẽ tốn nhiều thời gian, nên ngày nghỉ mới mang công việc qua phòng của cô làm, rồi thuận tiện kèm cô học. Cô nâng chén canh lên, cắn môi không nói. Mạc Như Khanh vẫn ra vẻ tự nhiên, mỉm cười ngồi xuống vị trí khi nãy của Mộ Yến Thần, nhẹ giọng nói. Nhắc mới nhớ, Lan Khê của chúng ta sắp 18 rồi. Mấy năm trước dì không biết sinh nhật của con tổ chức thế nào, nhưng năm nay ba con đã giao cho dì chuẩn bị. Con yên tâm, dì nhất định sẽ tận lực. Con cuối cùng cũng đã trưởng thành, sau này cũng phải nên bớt tùy hứng, làm việc gì cũng nên đặt lòng tự trọng bản thân lên hàng đầu. Phải biết phân biệt giữa việc lên làm và việc không lên làm. Lại nói, con gái trưởng thành cũng có những việc thầm kín riêng tư, nên biết giữ ý tứ. Không thể lúc nào cũng quấn lấy anh hai, con nói như vậy có phải không? Lan Khê cảm thấy quả táo đang ngậm trong họng to thêm gấp 10 lần, ép tới cổ họng không hít thở được. Dì Mạc nói vậy có ý gì? Đang muốn nhắc nhở cô chuyện nam nữ luôn có sự khác biệt. Tuy hai anh em ruột nhưng quá thân thiết sẽ bị hàng xóm dị nghị. Chê trách hai người làm suy đồi Phật thuần phong mỹ tục hay sao? Lòng lông mi của cô rũ thật xuống, miệng nhỏ cắn thật chặt chiếc muỗng. Cô cố gắng không tranh luận với bà, nhưng Mạc Như Khanh lại cố tình như được voi đòi tiên. À đúng rồi Lan Khê, ba con muốn gì hỏi con về chuyện kết bạn kết bè trong trường, đặc biệt là bạn khác phái. Con cũng biết đấy, năm sau con sẽ thi tốt nghiệp lên đại học. Một năm quan trọng như vậy thì phải cố tập trung chuyện học. Đừng để những việc tạp chất tạp bát làm ảnh hưởng trễ nải tương lai của con nhé. Cô lạnh giọng nói, dì Mạc, rồi cắt đứt lời của bà. Đáy mắt lắng đọng trong suốt, Lan Khuê quay mặt nhìn thẳng vào bà gần từng câu từng chữ. Dì Mạc, mẹ con nuôi con gần 20 năm trời chưa từng nói con là người không biết tự trọng. Con cũng cảm thấy bản thân mình tuy chưa được tốt, nhưng không tệ hại đến mức ấy. Còn về phần kết giao với bạn học nam, tự con sẽ biết lựa chọn bạn tốt để chơi. Con không hiếm lạ bạn bè đến mức chó mèo gì cũng kết bạn được. Cô cắn môi, nhấn mạnh từng chữ, mỗi một câu nói đều cố tình phản kích lại lời của Mạc Như Khanh, làm cho bà ta tức muốn bể lồng ngực. Mặt của bà ấy khi trắng khi đỏ, vò nát bét chiếc khăn trong tay. Mộ Yến Thần lúc này vừa nghe điện thoại xong, thân hình cao to tiến về phía hai người. Ánh mắt khi nhìn thấy Mạc Như Khanh vẫn đạp mạng như cũ, tĩnh lặng không có chút gợn sóng. Có con trai ở đây, Mạc Như Khanh cũng ngại tiếp tục vấn đề nhạy cảm, bà đành đứng dậy, hít sâu nén giận dặn dò. Yến Thần, con nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân chứ. Việc trong công ty đã làm cạn hết sức lực mà về nhà cũng không thể thanh thản nghỉ ngơi. Người khác không biết thông cảm cho con, nhưng mẹ nhìn thấy con vất vả sẽ đau lòng lắm, con có hiểu không? Vừa châm chọc vừa trào phúng, những câu nói như dao găm, ghim thẳng vào cô nhóc nhỏ nhắn có mái tóc đen dài thật đẹp đang đứng. Lan Khê cũng có ngạo khí riêng của mình, cô đem chén canh đẩy ra xa, cúi đầu tiếp tục làm bài. Mỗi thần dừng mắt tại làn da trắng nõn đang lộ ra sau lưng của cô, đáy mắt bắn đầu gợn sóng. Hai tay nắm chặt trên lưng ghế tựa như mức nổi lên gân xanh, môi mỏng cất giọng lạnh lùng nói. Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Lúc này Mạc Như Khanh mới cảm thấy lấy được chút mặt mũi, gương mặt liền tươi tỉnh, tiếp tục hất hàm sai khiến người giúp việc dọn dẹp đi ra ngoài. Lan Khê cúi đầu trầm mặc, tiếp tục làm bài tập. Mộ Yến Thần không nói gì, chỉ đi xuống ngồi cạnh cô, cầm quyển sách của cô lên xem. Lan Khê lòng buồn bực, mắt ngấn nước, cô tập trung vào bài tập nhưng không thể nhét vào một chữ. Mà người đàn ông đáng ghét bên cạnh vẫn giữ trạng thái hồi thiền không chút động tĩnh. Cô càng thêm uất ức, cắn chặt môi cố ý lật mạnh vở bài tập, phát ra tiếng kêu xoành xoạc chói tai. Giọng trầm thấp, tràn đầy sự tự tính vang lên. Anh từng bước thăm dò tâm tình của cô hỏi. Em tức giận hả? Lan Khê gục mặt xuống bàn, giọng lạnh nói. Mẹ anh ghét bỏ em, cho em liên lụy. Không thích em hay làm phiền anh, càng không muốn anh vào phòng của em. Dì ấy cứ làm như hai đứa là trẻ lên ba, lúc nào cũng cần sự bảo hộ của ba mẹ vậy. Sự so sánh ngây thơ của cô làm cho anh cảm thấy rất buồn cười. Anh vẫn tiếp tục xem sách nhưng hai khóe miệng đã cong lên rất nhiều. Giọng nói dễ nghe vẫn tiếp tục truyền đến như cố tình đối chọi với giọng điệu bất mãn của cô. Nhưng anh lúc nãy nhớ là em đã làm cho bà ấy tức giận đến trắng mặt còn gì. Lan Khê thẹn hóa quá giận, tính tình ngỗ ngược lại bị anh kích thích bùng phát. Cô lập tức thẳng lưng, ánh mắt mang theo sự kiên quyết, nghiêng đầu mạnh mẽ hướng tới anh tuyên bố. Em chẳng làm chuyện gì sai cả, tại sao dì ấy cứ suốt ngày giáo huấn em? Anh là con ruột dì ấy, nhưng cũng là anh hai của em. Em rất thích anh hai của mình, muốn đeo anh hai thì có gì là sai trái chứ? Khuôn mặt cô lúc này trắng hồng trong suốt ẩn hiện một tia lửa nhỏ, giọng nói mềm mại đầy khí phách vang dội khắp phòng. Tiếng vang ở trong giọng Lan Khê chấm dứt, cả căn phòng liền chìm trong sự an tĩnh, vắng lặng, chỉ còn lại âm thanh tích tắc của kim đồng hồ treo trên tường. Mộ Yến Thần dường như hóa đá tại chỗ, toàn thân như bị rút đi không khí. Gương mặt anh Tuấn tràn đầy sự rung động, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, tay anh mang sách khép lại đặt trên bàn. Lúc này anh mới từ từ nâng đôi mắt lên, không hề che giấu những tơ máu đỏ răng đầy trong đáy mắt. Hai ngọn lửa trong đôi mắt mạnh mẽ bùng lên như bút đốt cháy, thiêu rụi sạch sẽ mọi thứ xung quanh mình. Anh chân thành, tha thiết nhìn thẳng vào khuôn mặt còn chưa kịp tan hết tức giận của cô. Tay anh nâng niu vẽ theo đường nét trên khuôn mặt của cô như muốn yêu thương, an ủi, vỗ về. Sau đó, bàn tay dần dần luồn qua sau gáy cô, chậm rãi kéo gương mặt của cô thật sát gần lại mình. Đồng thời mặt của anh từ từ cúi xuống. Lan Khê còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cơn kinh hãi, thì một luồng áp suất ấm áp, chính xác bao vây lấy đôi môi của mình. Mộ Yến Thần nghiêng người, hôn lên đôi môi đỏ tươi mà anh vẫn hằng khao khát. Hai môi dán chặt vào nhau không có một khẽ hở, dịu dàng ma sát, dừng lại thật lâu rồi mới tách rời. Môi của anh nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn khàn đầy nóng bỏng nói: "Em đừng buồn, anh sẽ luôn luôn cho phép em đeo bên người của anh, có chịu không?" Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ lại kèm theo sự sủng ái vô hạn, giống như muốn dìm chết cô. Đầu óc của Lan Khê nổ tung, lão lát vỡ bét không thể tiếp tục để tiếp thu chuyện vừa mới xảy đến. Gương mặt từ trắng bệch như không còn một giọt máu, hai hàng mi liên tục run rẩy, run đến mức như muốn rụng, cả người chìm trong nỗi sợ hãi. Cô lấy hai tay bụm chặt đôi môi của mình, dùng hết sức lau chà, nhưng mà lau đến rách môi vẫn không thể xóa đi hơi ấm của đôi môi anh lưu lại. Cô đẩy mạnh anh ra, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi không khí đầy mờ ám, nguy hiểm mà anh đã tạo lên. Hai tay chống phía sau ghế, cả người cũng nhanh chóng nhích. Kết quả là ầm một tiếng, cả người và ghế đều té bật ngửa ra sau. Mặc kệ sự đau đớn, Lan Khê lồm cồm bò dậy, viền mắt đỏ lên, nước mắt dâng đầy thở dốc. Em muốn đi vệ sinh. Giống như có ma quỷ phía sau lưng, cô hấp tấp vội vàng chạy về phía cửa. Một chiếc dép rơi ra cũng không biết, lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến bây giờ để thoát khỏi nơi này. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên khắp hành lang. Không phải như vậy, cô không có ý đấy. Cô nói là thích anh, tức nghĩa là thích sự sùng bái, nghĩa là sự ngưỡng mộ. Anh rất giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm. Anh lại luôn bao dung đối với cô, mặc kệ cô xấu tính mức nào vẫn luôn quan tâm giúp đỡ. Trong lòng cô, từ lâu anh đã tồn tại giống như một vị thần. Nhưng mà Mộ Yến Thần, anh đã hiểu lệch ý của cô thành tình yêu nam nữ, có đúng không vậy? Cô liên tục hỏi mình như thế, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, nhanh chóng mở cửa phòng rửa tay đóng chặt, rồi nhốt mình ở bên trong. Lúc này toàn thân mới cảm nhận được sự mệt mỏi, cô thở hổn hển từ từ ngồi xuống. Đấy là hôn, là nụ hôn tồn tại giữa những người yêu. Cô lấy mu bàn tay đặt lên đôi môi sưng tấy của mình, vẫn luôn có cảm giác mùi vị và hơi ấm của môi anh tồn tại. Cô bực mình đi đến bồn rửa tay, vặn mở hết khóa nước. Dòng nước liên tục chảy ra, người lập tức cúi xuống cho đến khi đôi môi chạm mạnh vào dòng nước, và vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế đấy thật lâu. Giờ phút này ở trong phòng, Mộ Yến Thần đờ đẫn, cả người dựa vào chiếc ghế. Cổ áo sơ mi cởi ra hai chiếc cúc, những ngón tay thon dài cứ liên tục sờ đi sờ lại trên đôi môi. Nhưng vẻ mặt thì tràn đầy sự lặng lề tội lỗi. Ánh mắt của anh bình tĩnh như nước, lâu lâu lóe lên những tia nguy hiểm như ánh mắt của loài dã thú, nhưng lại nhanh chóng tan đi. Còn tưởng rằng có thể chịu đựng lâu hơn một chút, nhưng anh lại đánh giá quá cao bản thân của mình. Đứng trước cô, anh chỉ là một kẻ bại tướng, không giữ nổi một quân lính. Trên gương mặt lạnh lẽo sắc sảo của anh làm người ta hít thở không thông. Anh đá mạnh chiếc ghế, làm cho nó ngã xuống, rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Sau một tuần, cách cái ngày mà Mạc Như Khanh đã nói chuyện đó, bà cảm thấy vô cùng hài lòng bởi vì câu chuyện ngày hôm đó có tác dụng rất lớn. Con nhóc kiêu ngạo khó chịu nào đó rốt cuộc đã biết kiềm chế tính xấu lại, không làm phiền con trai của bà nữa. Tuy vẫn gọi bà là dì Mạc xa cách, nhưng lại rất tiếp thu những lời bà răn đe, luôn tận lực tránh xa Mộ Yến Thần. Lan Khê xem anh như loài rắn rết, bò cạp nguy hiểm, tránh như tránh tà. Khi thấy bóng dáng anh Tuấn của anh xuất hiện trong tầm mắt, cô liền trắng mặt, vội vào chào hỏi qua loa rồi cong đuôi chạy biến. Còn cẩn thận khóa cửa thật kỹ. Mộ Yến Thần quay trở lại là con người của ngày xưa, đạm mạc, lạnh lùng, không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Chỉ là khí thế của anh càng ngày càng chèn ép, khiến cho người xung quanh ngộp thở, không ai dám tiếp cận. Thời gian vô tình không vì một ai mà dừng lại, đảo mắt kỳ nghỉ hè chấm dứt. Học sinh lớp 12 bắt đầu quay lại trường học để chuẩn bị kháng chiến dài kỳ trong một năm sóng gió. Ở trên bàn cơm, Mộ Minh Thăng nhíu mày vẻ không vui nói: "Con muốn ở lại trong ký túc xá của trường." Lan Khê cắn chiếc đũa nhỏ giọng: "Dạ, trường học có thông báo, học sinh lớp 12 lên ở ký túc xá." "Nhưng mà nhà chúng ta rất gần trường cơ mà." Lan Khê gọi ba, rồi cắt đứt lời của ông cầu khẩn: "Con không muốn mình đặc biệt hơn các bạn đâu ba." Mộ Minh Thăng tuy có chút không muốn, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Ngón tay giữa gõ mặt bàn nói: "Một tuần trở về nhà một lần, có nghe không?" Lan Khê khéo léo gật đầu đáp dạ. Cô thở phào, chuẩn bị cầm chén lên ăn thì lại nghe một tràng tiếng bước chân và sự thông báo của người giữ việc: "Thiếu gia đã trở về." Mí mắt của cô lập tức giật, hàng mi dài theo chuyển động run lên hạ xuống. Cả người căng lên, y như sắp phải ra trận chiến để đấu với kẻ địch. Mộ Yến Thần một thân tây trang nghiêm chỉnh, ngược sáng, chậm chậm bước tới. Gương mặt đầy sự cô đơn mệt mỏi, Mạc Như Khanh từ xa thấy con trai đã vui mừng đứng dậy. Giọng kích động lại xen lẫn sự đau lòng. "Mộ Yến Thần, con làm thâu đêm nữa rồi, mà mau lại đây ăn sáng với cả nhà. Hôm nay Lan Khê trở lại trường học, lên thím Trương làm điểm tâm từ rất sớm." Anh cắt đứt lời bà nói: "Con lên lầu trước, tắm rửa xong sẽ xuống." Giọng nói trầm thấp giống như sương đêm. Mạc Như Khanh lại tiếp tục: "Ăn xong hãy tắm đi con, để lát nữa ăn nguội. Lại làm phiền thím Trương mất công hâm nóng. Nào mau ngồi xuống đi." Mộ Yến Thần khẽ liếc mắt qua người nào đấy, nín thở thật sâu. Anh không cự tuyệt nữa mà giao túi sách cho người giúp việc, kéo ghế ngồi xuống. Mộ Minh Thăng lại tiếp tục trò chuyện với con gái: "Con thu thập đồ đạc xong hết chưa?" Lan Khê phục hồi tinh thần đáp dạ: "Đến trường học có ai giúp con mang hành lý và ký túc xá rồi sắp xếp lại cho ngăn nắp. Kỳ Diêu và anh Kỳ Hằng sẽ giúp đỡ cho con ba ạ." Ông tiếp tục phân phó: "Vậy thì con lên lầu mang hành lý xuống, tí nữa ba sẽ kêu chú Lưu." Thím Trương vội vàng xen vào nhắc nhở: "Lão gia, ngài quên rồi sao? Hôm nay trong nhà lão Lưu có chút việc, ông ta đã nghỉ phép." Mộ Minh Thăng lại chuyển hướng nhìn sang người đàn ông đối diện: "À đúng rồi, chú Lưu nghỉ việc, vậy Yến Thần con..." Mạc Như Khanh vội vàng cầm chặt tay ông nói: "Đừng anh, Yến Thần bị vụ mua bán đất ở Thành Bắc liên tục mấy đêm không ngủ. Hôm nay con nó mới có chút thời gian. Để nghỉ, anh đừng có bắt con lái xe chạy đi chạy lại nữa." Mộ Minh Thăng bực bội, nhíu mày càng chặt nói: "Vậy thì chắc có lẽ phải gọi chú Lưu một tí." Lan Khê khẩn trương: "Thôi ba, con có thể tự mình." Bỗng một giọng nói lạnh lùng truyền đến cắt ngang lời của cô, mang theo một tràng khí rét buốt: "Buổi tối con phải chủ trì cuộc họp hội nghị thông qua video. Con không có thời gian đưa em đi đâu, nhưng để nó đi một mình không an toàn, con sẽ gọi điện bảo cho Cố Tử Nghiêu đến đưa." Lời này nói ra đem mọi thứ an bài một cách thỏa đáng, mọi người lại tiếp tục thoải mái dùng cơm. Lan Khê chẳng những không yên lòng mà còn bất an hơn nhiều. Việc của cô luôn phải có sự nhúng tay sắp xếp của anh mới ổn. Cô cảm thấy điều này rất không tốt, chỉ càng ngày càng làm cho cô lệ thuộc vào anh. Mộ Yến Thần là người đứng lên đầu tiên. Anh dùng khăn ăn lau sạch khóe miệng, đôi môi sau lớp khăn ăn phát ra âm thanh vừa đủ cho người bên cạnh nghe được: "Như em mong muốn." Nếu như cô tìm mọi cách để tránh xa anh thì anh sẽ nguyện ý chiều theo cô. Ngữ điệu rét thấu xương, đâm vào trong lòng, làm cho Lan Khê lúc nóng lúc lạnh, sống lưng dựng thẳng, không dám nhúc nhích. Cô lén lén theo dõi từng bước chân của anh đang dần biến mất trên hành lang, hành mi dài buông xuống, hốc mắt dâng lên sự mất mát đau khổ. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Đúng 6 giờ, Lan Khê mặc đồng phục học sinh, do dự đưa tay gõ cửa phòng anh. Gọi hai từ: "Anh hai." Lâu sau ở bên trong truyền ra giọng nói: "Vào đi." Lan Khê lín thở thật sâu, lấy hết can đảm vặn khóa mở cửa. Mộ Yến Thần thả mình trên chiếc giường to lớn, y phục cũng chưa thay. Cổ áo sơ mi không cài lộ ra hàng xương quai xanh gợi cảm. Một cánh tay to gác trên trán, gương mặt tái nhợt đanh lại, hiện lên vẻ mệt mỏi cùng cực. Lan Khê nheo mắt, trái tim như bị nhóm móp chặt. Thầm nghĩ rằng có lẽ bệnh dạ dày của anh không phải đang tái phát chứ. Chờ hồi lâu vẫn không thấy người nào có phản ứng gì, Mộ Yến Thần có chút bực mình, lạnh giọng nhắc nhở. Có chuyện gì em nói đi. Lan Khê tìm lại được hồn phách nhẹ giọng. Anh hai, em có để quên quyển sách trong phòng anh hai, em muốn vào tìm. Trong phòng yên tĩnh không có một tiếng trả lời. Một hồi lâu sau, giọng nói băng lãnh lúc nãy đã mềm mại hẳn xuống. Anh chỉ nói, em hãy tìm đi. Lan Khê đi tới trước bàn đọc sách, thấy anh không có khuynh hướng muốn đứng lên. Cô nhẹ lòng, tập trung tìm kiếm. Trên mặt bàn không có, cô cúi người xuống định lục trong ngăn kéo. Thời điểm ngăn kéo mở ra, cô xấu hổ đến mức độn thổ vì trong ngăn kéo của anh chất đầy những tờ giấy nháp lúc trước cô vứt lại. Lan Khê thầm chửi bản thân mình quá ẩu, không chút chú ý, người trên giường đã đứng về và đi lên phía cô. Cho đến khi bóng dáng của anh bao trùm lên toàn thân, Lan Khê mới rùng mình, mắt đẹp trợn to từ từ quay lại. Mộ Yến Thần ngồi xổm xuống trước mặt cô dịu dàng yêu cầu, đưa điện thoại cho anh. Lan Khê chưa hiểu được ý định của anh nhưng vẫn theo phản xạ nghe lời, nhanh chóng móc điện thoại rồi đưa cho anh. Mộ Yến Thần nhận lấy, mở màn hình, tay nhanh chóng bấm vào một dãy số. Đây là số của anh, phải nhớ cho kỹ. Sau này trong trường xảy ra chuyện gì phải nhanh chóng liên lạc cho anh biết. Không cần làm phiền đến ba, em có hiểu không? Lan Khê hoang mang, lòng ngậm ngùi tiếp nhận điện thoại. Trên đỉnh đầu, mềm mại đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh áp tới, len vào từng sợi tóc, dính chặt vào da đầu khiến cô run rẩy. Giọng nói nhu hòa cũng theo đỉnh đầu truyền vào tai cô. Trong trường, không được xử sự tùy hứng nữa. Sẽ không ai đi theo em tản bộ hay bảo hộ. Cũng không ai dọn dẹp vệ sinh giúp cho em như ở ngoài. Không được ghét giáo viên mà phải buông thả trong việc học. Lớp 12 quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. Quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân tốt, có biết không? Hai chữ biết không liên tục được anh lặp đi lặp lại hai lần, làm cho Lan Khê thật sự cảm động, chóp mũi đỏ lên chua xót. Cô cắn môi, nhẹ nhàng hấp khí rồi quay mặt nhìn anh. Câu hỏi nằm trong tận đáy lòng mấy ngày qua cuối cùng cũng thốt ra. Anh hai, ngày đó vì sao anh hôn em? Mộ Yến Thần nhìn cô, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Bầu không khí trở lên ngượng ngùng tế nhị. Sự phiền não lại dâng lên ngùn ngụt. Mộ Yến Thần không cách nào kìm nén lại nó. Gương mặt anh nhanh chóng đổi thành lãnh đạm. Xa cách hạ lệnh đuổi khách nói, em tìm xong thì mau đi ra ngoài để anh nghỉ. Nói xong anh quay trở về giường, Lan Khê như bị một cái tát giáng xuống, mặt cũng trở lên nóng. Anh đã bắt đầu như vậy, lại bắt đầu như vậy. Mỗi lần anh khó chịu phiền não điều gì, đều dùng sự lạnh lùng xa cách để tự phong bế. Ngăn cách với người bên ngoài, dọa nạt cô, to tiếng với cô. Lan Khê thật không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh dùng cách này để xua đuổi cô đi như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhâng lên, không một chút sợ hãi. Em lúc đầu cho đó là lễ tiết bình thường ở nước ngoài. Anh ở Mỹ gần 20 năm, nên bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Nhưng sau này em đã tự đi tìm hiểu ở rất nhiều nguồn thông tin. Hôn thân mật thăm hỏi giữa những người thân là hôn ở trên má, không ai hôn trên môi hết. Mộ Yến Thần lại càng quát to hơn, mau đi ra ngoài. Sắc mặt của anh đen kịt dọa người, Lan Khê nhìn bóng lưng của anh thật lâu. Đôi con người ngập nước, nước nở nghẹn ngào lên tiếng. Em, chưa từng có ai hôn em như vậy. Đó là lần đầu tiên cô đã giữ gìn nụ hôn đầu tiên suốt 17 năm. Lúc cô còn đang tự mình uất ức thương tiếc nụ hôn đầu, thì bóng lưng phía trước đã xoay ngược lại, tiến về phía cô. Tay cô đột ngột bị anh nắm, kéo mạnh. Hai quyển sách đang ôm trong ngực cũng rơi xuống đất. Cô sợ hãi, đau đớn hét lên. Nhưng anh ngoảnh mặt ngó lơ, tiếp tục đẩy mạnh lưng cô vào tường. Tay trái của anh chống lên trên phía đỉnh đầu của cô, cúi người thật thấp cho đến khi hai chóp mũi của người chạm vào nhau. Rồi hỏi cô một câu. Em nhất quyết phải nghe câu trả lời. Lan Khê có dự cảm không tốt, mặt trắng như sương đêm. Anh quá đáng sợ. Lan Khê không dám nhìn vào ánh mắt đỏ rực kia, thống khổ nghiêng đầu đi. Em không muốn nghe nữa. Anh dùng hai ngón cái và ngón trỏ bấm vào khuôn mặt của cô, ép cô phải nhìn vào mắt của mình. Vậy em đoán thử xem, đoán vì sao anh lại hôn em như vậy. Đoán xong rồi nói cho anh nghe được không? Nước mắt của cô dâng trào, ba hồn bảy vía như bay sạch lên 9 tầng mây, thở hổn hển cầu xin. Anh hai đừng nói gì hết, em không muốn nghe gì nữa, xin anh. Cô dùng hết sức lực, giơ tay đẩy mạnh ngực anh ra, nhào người về phía cửa, cả sách cũng không cần nữa. Trong phòng trở về sự an tĩnh vốn có, tay đang chống trên tường của Mộ Uyển Thần co lại thành một nắm đấm, rồi đấm liên tục cho đến khi máu tươi trào ra. Lồng ngực của anh đau, nó hình như đã mất đi trái tim, chỉ còn lại sự mênh mông trống trải và dâng đầy cảm giác tội lỗi. Cảm giác ấy như từng đợt sóng ùn ùn kéo đến, liên tục nhấn chìm anh, giam cầm anh, làm cho anh chết ngạt trong vùng nước lớn. Lúc Lan Khê đến ký túc xá thì trời mở, đổ mưa to. Thời tiết tháng 7 luôn biến đổi thất thường, Lan Khê kỳ diêu ôm một đống sách từ lớp chạy về ký túc xá. Khi đến hai nơi đều ướt như chuột lột. Kỳ diêu nói thầm, không có thang máy, phòng chúng ta tận ở lầu 5, neo tới nơi chắc tớ sẽ chành một cái xác. Lan Khê vẫn ngắm nhìn cơn mưa, lúc này mới hồi hồn, cảm thấy hai tay có chút mỏi, vẫy tay nói, cố lên. Không ai giúp cậu mang đồ lên sao? Anh cậu hôm nay sao không tới? Cô cẩn thận nhìn từng bậc thang dưới chân, gương mặt được nước mưa tưới qua càng thêm trắng hồng diễm lệ nói, anh hai tớ bận. Kỳ Diêu tiếp tục dán sát vào người cô nói, tiếc quá. Anh hai cậu đối với cậu rất tốt đấy. Lần trước thấy cậu bị đau bụng tới tháng, lo lắm chăm sóc cả đêm. Giờ vào năm học, một tuần hai anh em cậu mới được gặp nhau một lần. Hai người có nhớ nhau không? Lan Khê cảm thấy khó chịu vì tóc ướt dính hết cả vào mặt. Nhưng hai tay đang bận, lên đành lấy hai bả vai cọ, giọng nói trong trẻo. Cậu hâm mộ thì tớ tặng anh hai của tớ cho cậu. Nhưng hình như cậu cũng có một ông anh ở nhà đấy đúng không? Kỷ Diêu lập tức xì một tiếng. Đừng nhắc tới Kỷ Hằng, suốt ngày chỉ biết tránh mắt tớ. Lan Khê run lên nhìn Kỷ Diêu, tinh thần có chút xa xút. Giữa Kỷ Diêu và Kỷ Hằng sẽ không bao giờ xuất hiện những việc hoang đường như vậy. Và những cặp anh em khác cũng thế. Nhưng cô và Mộ Uyển Thần lại. Kỷ Diêu quay đầu nhìn cô hỏi, cậu làm sao vậy? Đứng đây cho gió thổi khô y phục hả? Lan Khê tiếp tục gàn hỏi, Kỷ Diêu, anh cậu với cậu bình thường có những hành động thân thiết không? Có khi nào ôm nhau hay là hôn nhau không? Biểu tình của Kỳ Diêu nhất thời như nuốt phải một quả trứng gà còn vỏ. Cô nàng đen mặt, một hồi lâu nghiêm túc. Không bao giờ có việc đấy, vì anh tớ bảo tớ giống như một con heo vậy. Lan Khê ngẩn ra không kịp phản ứng với lời nói của cô nàng. Kỳ Diêu bĩu môi nói, cậu cảm thấy anh ấy sẽ chủ động hôn một cái đầu heo à? Cậu cảm thấy anh ấy sẽ chủ động hôn một con heo ư? Giờ thì Lan Khê hiểu, hàng chân mày cô nhíu, làm ra vẻ ghê tởm, đẩy khuôn mặt Kỳ Diêu ra. Cậu đúng là giống heo đấy. Mẹ nó, cậu mới là con heo. Nhưng còn chưa nói xong, chân của Kỳ Diêu đã dưỡng không vững. Không giữ được thăng bằng nữa, sách trên tay rơi xuống đất. Kỳ Diêu níu lấy thang gác để đỡ khỏi ngã, mở miệng hét lên. Mộ Lan Khê! Thời điểm vào trong phòng, hai cô nhóc phát hiện mình chung phòng với một nữ sinh nạ. Năm nay xếp lớp mới lên nhiều bạn học chưa quen mặt. Lúc này nữ sinh kia đang ngồi thong thả trên giường, cẩn thận tỉa lại bộ móng tay cho đẹp. Lan Khê mang đống đồ thả lên giường mình, định quay đầu chào hỏi, thì nghe giọng nói Kỳ Diêu từ phía sau. Bạn ơi! Tầng này là tầng của tớ mà, là tầng dưới. Kỳ Diêu ôm sách cau mày hỏi cô ta. Cô nữ sinh không ngẩng đầu, tiếp tục tỉa 10 ngón tay xong mới ngước mắt. Thế à, tên của cô để ở đâu? Mặt Kỳ Diêu nghẹn đỏ. Tớ đã dùng liên tiếp 2 học kỳ, con cần phải viết tên lên sao? Cô ta nghe xong gật đầu một cái, cất giọng không lớn nhưng gằn từng chữ. Nói nhảm xong thì cô lên tầng trên mà ngủ, đừng có làm phiền tôi. Tầng này tôi muốn thì chính là của tôi, sẵn tiện nhắc cô một chút. Buổi tối khi ngủ cấm ngáy, không được lật người. Nếu ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi thì ba tôi biết được ký túc xá này không còn chỗ cho cô đâu, có hiểu không? Lời nói ra vẻ phách lối, khinh người khiến cho mọi người trong phòng đều ngước, vừa đề phòng, vừa xem thường, vừa chăm chú. Lửa cháy phừng phừng trên đỉnh đầu của Kỳ Diêu. Kỳ Diêu cười lạnh. Ồ, ba cô lợi hại thế cơ à? Xem ra là một người rất trâu bò. Nhưng mà trâu bò sao lại sinh ra một con cún như vậy? Này để cho người ta bới móc. Cô nữ sinh kia cứng ngắc người, ngón tay chỉ vào mặt Kỳ Diêu nói. Mày, giờ mày mau tát mạnh vào mặt mình đi. Nếu thế thì tao sẽ xem như lời mày chưa nói. Nếu không thì mày sẽ biết tay đấy. Kỳ Diêu bực điên, liệt quát lên. Mẹ nó, sao mày không tự tát chính mình? Kỳ Diêu còn chưa mắng xong câu đấy, tay nhất thời bị người khác nắm, kéo về phía sau. Lan Khê bình tĩnh đứng trước mặt Kỳ Diêu cất giọng hỏi nữ sinh kia. Cậu ấy không tát thì sao? Nữ sinh nghẹn mặt đỏ hồng nói. Mày muốn bênh vực nó hả? Tốt nhất mau tránh xa ra, nếu không cả mày cũng sẽ phải chịu họa. Tao nói ba tao đuổi hết hai chúng mày. Lan Khê nói. Cậu thích gọi điện lắm à? Nói xong, móc điện thoại của mình đưa cho cô ta. Cho cậu mượn luôn đấy, nếu gọi xong mà không đuổi được bọn tớ thì làm phiền trả lại chỗ mà cậu đã mặt dày cướp đi. Một nữ sinh khác lo lắng lên tiếng. Lan Khê, cậu đừng có đùa dai, cậu không biết cha cô ta là... Hai con người trong mắt Lan Khê lạnh như băng cắt lời. Cậu hành động cho nhanh đi, 2 giờ sau nếu bọn tôi không bị đuổi thì cậu phải cút. Giọng nói đầy khí phách, đầy hào sảng, chấn động cả căn phòng. Nữ sinh kia cười nhạo, vừa cười vừa lấy tay run run chỉ vào Lan Khê nói. Tốt, tốt lắm, những lời mày nói hãy nhớ kỹ cho tao. Cô ta hăm dọa xong bắt đầu nhấn bàn phím, bộ dạng như đưa tiễn đao phủ. Kỳ Diêu cũng hơi lo lắng, nếu như đụng vào người không nên đụng. Nếu như gây ra chuyện lớn thì ít nhiều cũng sẽ chịu tổn thất. Cô nàng liền giơ tay định giữ lại điện thoại của mình, nào ngờ không may, móng tay xẹt qua khuôn mặt nữ sinh kia, cô ta đau rồi hét lên, nhào vào Kỳ Diêu. Kỳ Diêu bị đánh cũng chả vừa, bị đánh liền quay ra đánh trả, nhào qua nhào lại, thành nắm đầu giật tóc. Hình ảnh bàn ghế ngã đổ trên mặt đất làm cho Lan Khê choáng váng sợ hãi. Nhưng cô không thể nhìn Kỳ Diêu bị người khác ăn hiếp. Cô là bạn thân của Kỳ Diêu nên chỉ cho phép mình được ăn hiếp cô ấy, có những kẻ khác sẽ không có cửa. Mắt thấy bạn của mình đang ở thế bị động, Lan Khê vội vàng xông vào ngăn cản. Ba người giằng co thành một đống, trong lúc lộn xộn, cổ tay Lan Khê bị một lực mạnh mẽ kéo ra sau lưng. Cô giãy giụa đau đớn, cả người té nhào xuống đất, vì té hơi bị hoành tráng nên kết quả là bất tỉnh. Nữ sinh khi đánh nhau thật là oanh liệt, Lan Khê cả người đau nhức lên tỉnh lại. Hình ảnh xông vào thị giác đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa. Có thứ gì đó dán vào trán cô, làm cô hơi khó chịu. Cứ như có một con sâu nhỏ đang nằm tổ trên trán của mình. Cô lấy tay sờ thì phát hiện đấy là một miếng băng gạc. Quả nhiên cô lại gây họa nữa. Trong phòng bệnh cũng không an tĩnh. Ngoài kia người vội vàng đi tới đi lui, nhào nhào như đang hóng chuyện vui. Lan Khê tính cũng là bà tám, vội vàng vén chăn lên. Người vừa nhổm dậy thì trước ngực đau, làm cô nhíu chặt. Cô lấy tay xoa lên xương sườn, Trần tiếp tục mang dép hướng ra cửa phòng. Cửa phòng vừa mở, âm thanh nhốn nháo, ồn ào lập tức lan tới. Kỳ Diêu ôm gối ngồi xổm trên đất, mặt đỏ bừng, cổ ngưỡng cao lên như chú gà trống ngẩng đầu gáy sáng, đang cùng tranh luận với một người phụ nữ trung liên. Thỉnh thoảng mất khống chế, bị Kỳ Hằng đầu không chút thương tiếc. Cô nàng tủi thân cúi đầu qua một lúc lại ngẩng lên cãi tiếp, lại bị Kỳ Hằng gõ vào đầu. Còn có, một bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc, đang đưa lưng về phía Lan Khê, cùng Kỳ Diêu nói chuyện với người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia la hét ầm ĩ, khí thế phách lối, kiêu ngạo y như con gái của bà ta. Các người còn mở miệng nói kiện hay sao? Kiện cái gì mà kiện? Đoá đoá đáng thương của tôi đã bị hai con nhỏ này đánh dã man, đánh đến cả người con bé toàn là máu. Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn bà ta, đợi bà ta gào thét xong mở miệng, giọng bình thản chất vấn. Bà có chắc không? Hay là chúng ta cứ đến thẳng bệnh viện trung tâm, trực tiếp làm kiểm tra giám định vết thương của cả hai, rồi đem kết quả báo cáo lên tòa án để bọn họ dựa đó xem xét. Luật sư của tôi sẽ thông qua Kỳ Diêu và nữ sinh có mặt tại đó làm rõ nguyên nhân khởi nguồn của vụ việc. Bà thấy như vậy đã công bằng chưa? Anh bình tĩnh phân tích, giữ thái độ lịch sự lễ phép nhưng vô cùng xa cách, không khoan nhượng. Người phụ nữ liếc mắt khinh thường. Phải làm như thế mới được à? Cậu không còn muốn lan lộn trên thương trường nữa ư? Ba của Đoá Đoá chính là cục trưởng cục giáo dục hiện nay. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, đừng có trách tôi không kịp cảnh cáo trước. Mộ Yến Thần nhướng mày cao, chớp mắt vài cái rồi cười tà, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đây là cách yêu thương bảo vệ con cái của những quan chức có quyền sao? Mộ Yến Thần tôi xin được cúi đầu học hỏi. Anh cúi người, thong thả cầm áo khoác đang nhặt trên ghế. Còn người trầm tĩnh như nước dừng ở cái bóng in trên mặt tường mấy giây, rồi mới mở miệng kết luận. Ngày mai, trên mặt báo, sẽ in tải các vấn đề ngày hôm nay. Các người có thắc mắc gì cứ trực tiếp tìm luật sư của tôi. Nếu việc này không được giải quyết một cách công bằng nhất, tôi, Mộ Yến Thần, thề sẽ không bao giờ bước chân vào thương giới nữa. Giọng nói này trầm ổn nhẹ nhàng, trái lại, ngược hoàn toàn với sự huyên náo đang diễn ra. Có sức công phá kinh người. Nó như mang theo sự nguy hiểm, mùi vị máu tươi lan tràn ra khiến cho người xung quanh kinh hãi. Và cũng bao gồm luôn cả bóng dáng mỏng manh yếu ớt đang núp sau cánh cửa. Còn người phụ nữ kia há to mồm, nghe sự việc sẽ bị đăng báo thì chột dạ, đôi môi run rẩy. Liếc mắt thấy Kỷ Diêu đang dùng điện thoại chụp lại hình ảnh tệ hại của mình, bà ta mất bình tĩnh hét chói tai. Không được chụp, quăng cái thứ chết tiệt ấy ngay đi cho tao. Kỷ Diêu định xông lên tiếp lời bà ta, nhưng bị Kỷ Hằng một mực ngăn cản. Ánh mắt cậu sắc bén nghiêm túc cảnh cáo cô nàng không được gây thêm chuyện. Lan Khê bị những lời anh nói cho hù sợ, trên tay nắm cửa đầy mồ hôi. Cô bản năng lui vội, đôi dép ma sát với mặt đất gây ra tiếng vang. Nhiếp Minh Hiên đang lẫn vào trong đám đông nói chuyện, nghe tiếng động vội vàng quay lại. Một màn vừa rồi cũng làm cho anh ta chấn động, nhưng với sự tu luyện lâu năm, anh ta vẫn giữ được bình tĩnh trên gương mặt. Anh ta quét nhìn về phía sau, thấy cô đang ngây ngô khiếp sợ, liền cười trấn an hỏi. Đã tỉnh rồi hả? Lan Khê giờ phút này như một người câm, ngơ ngác một chữ không phát ra, trong mắt cô chỉ có bóng dáng của Mộ Yến Thần. Anh vẫn đứng sừng sững như núi, trong mắt nổi đầy tia máu, môi mỏng mím chặt. Nhìn anh thật lâu, khiến cho cô có chút sơ sát. Bối rối nhất vẫn là người phụ nữ kia, tay chân của bà ta trở nên luống cuống. Cô nén nước mắt, lục tìm điện thoại trong túi sách, lui về một góc gọi điện thoại cho chồng đến viện trợ. Giọng của bà ta oang oang kể khổ, tố cáo mình bị ức hiếp với chồng. Một lúc lâu sau, niên phẫn nộ mắng nhiếc, chửi chồng là kẻ hèn nhát. Từ trong mảnh hỗn loạn ấy, Lan Khê bắt gặp dáng người tuấn tú phi phàm đang từng bước tiến về phía cô. Khuôn mặt cô vội vàng nép sát vào cánh cửa, không dám ngước lên nhìn anh. Khi còn cách cô khoảng một sải tay, thì Mộ Yến Thần dừng bước. Bàn tay to lớn khẽ vuốt trên đỉnh đầu cô như đang thương xót, an ủi và truyền độ ấm tới. Giọng của anh thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng cực, khàn đặc trong cổ họng. Em bị thương thì phải lên giường nghỉ, biết không? Đừng có đi ra ngoài. Dặn dò xong, anh im lặng nhìn cô như muốn nghe phản hồi, nhưng vẫn là sự im lặng đáp trả. Anh thất vọng, cười tự giễu, ánh mắt lại nổi lên những tia máu. Mày nhướng lên cao như đang muốn cố khắc chế một điều gì đấy. Thật lâu sau, bàn tay xoa nhẹ nhàng sợi tóc của cô rồi chậm rãi buông. Xoay người hướng tới hành lang mà đi. Nhiếp Minh Hiên cười tạm biệt với Lan Khê, nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy sự khó hiểu. Sau đó vội vàng đuổi theo Mộ Yến Thần. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Kỷ Diêu lục tìm trong giỏ trái cây, mò được một quả chanh, liền đem tới trước mặt Lan Khê. Lan Khê cúi người đem hai tay ôm lấy gối, mải mê suy nghĩ. Thấy có vật đưa tới, cô liền nhận theo phản xạ, không thèm liếc nhìn. Hồi lâu sau thấy rõ vật trên tay, mày liền nhíu chặt mang theo oán niệm nhìn cô bạn lắm trò. Đưa gì không đưa, đưa quả chanh làm sao ăn được, cũng không uống được. Kỷ Diêu gặm táo, cười rồi leo lên giường. Lan Khê, cậu có biết con nhỏ đánh nhau với mình tên là gì không? Lan Khê lắc đầu. Kỷ Diêu tiếp tục. Tên là Y Đoá. Vậy thì sao? Cậu không hiểu à? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tên này rất giống như là một đống thứ gì đấy sao? Lan Khê trầm mặt đang cố nín cười. Quả nhiên cái kiểu tên là Y Đoá kia rất giống một từ nói bậy. Hàng mi rung lên. Lan Khê lấy tay vuốt quả chanh làm bộ vô tình. Kỷ Diêu, vụ đánh nhau đấy là cậu gọi điện cho anh hai tớ đến à? Kỷ Diêu hào phóng thừa nhận. Chính xác, lúc đó bộ dạng cậu y chang cái đầu heo thê thảm. Tớ dĩ nhiên là phải gọi điện cho gia đình, nhưng không dám gọi cho ba cậu, đành phải gọi cho anh trai Mộ thôi. Lan Khê cắn môi, hàm răng lưu lại một đường lằn ngay dưới môi dưới. Mí mắt nhỏ xinh chớp xuống. Vậy anh hai tớ Khi nào chị ấy tới thế nào? Kỳ Diêu đang nhai táo ngon lành thì bị sặc. Cô nàng đỏ mặt vỗ ngực, cẩn thận hồi tưởng lại tình huống khi ấy. Sau đó gần lại cô nghiêm túc nói, anh hai của cậu rất rất rất đáng sợ. Lan Khê xoay mặt tò mò nhìn cô nàng. Kỳ Diêu tiếp tục, khoảnh khắc anh ấy xuất hiện vô cùng ấn tượng nhé. Cả ký túc xá đang loạn như cào cào, thấy anh ấy thì trở nên im lặng như tờ. Giờ tớ nghĩ lại còn cảm thấy nổi da gà đây này. Người gì mà sát khí nặng nề, lúc anh ấy cởi áo khoác đắp vào người cậu, tay của anh ấy run lên bần bật, vì đầu cậu dính toàn là máu. Nhưng ám ảnh tớ nhất vẫn là đôi mắt của anh trai mộ, trời ơi ghê lắm. Hai mắt toàn là một màu đỏ, cứ long lên sòng sọc y như loài dã thú. Thật sự đôi mắt của Mộ Yên Thần đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong ký nhớ của Kỳ Diêu, có lẽ cả đời cũng thể không thể quên được. Lúc cô nàng nằm năn quay trên mặt đất, đau mồm đến miệng méo sạch, thì bên tai vẫn nghe được giọng nói đầy dịu dàng của Mộ Yên Thần với Lan Khê. Đừng sợ, Lan Khê ngoan đừng có sợ, sẽ hết đau nhanh thôi. Lúc ấy trong lòng cô nàng chỉ có một suy nghĩ, mẹ kiếp, con nhỏ xấu xa, sắc láo kia, giờ mày chết đi nhé. Con gái trước giờ không ai ngại mình sinh ra thuộc về phái yếu, họ chỉ sợ bản thân không tìm được một vòng tay ấm áp, đáng tin cậy để mình có thể an tâm dựa vào. Lan Khê nghe xong lời ấy, cúi mặt, có chút mệt mỏi nằm xuống giường, từ từ tiêu hóa những việc kinh tâm động phách mà Kỳ Diêu kể nãy giờ. Những chỗ đau trên xương sườn lại nhói, cô đau đến rợn người, miệng mở to liên tục hấp khí, nhất thời không thể nằm được. Kỳ Diêu càng nghĩ càng thấy khó chịu uất ức. Cắn phập quả táo, rồi dùng răng nghiến ken két thầm than. Cậu có anh hai lớn như vậy thật tốt, anh ấy trầm ổn, thành thục, luôn yêu thương che chở bảo vệ cho cậu. Nào có như anh tớ, suốt ngày chỉ biết chê bai khi dễ tớ. Tay nhỏ bé xoa chỗ bị đau, sự hành hạ của vết thương cũng không thể làm cho đầu óc cô quên được những việc phức tạp gần đây. Cô luôn nhớ tới về nụ hôn mập mờ của hai người. Còn có ngày ấy, khi anh bỗng nhiên đáng sợ dồn ép cô vào góc tường, càng nhớ càng loạn, mây đen phủ đầy trên gương mặt, không muốn bị Kỳ Diêu phát hiện sắc mặt khó coi của mình, cô liền cúi đầu xuống. Sau khi vào phòng làm việc, Nhiếp Minh Hiên không nhịn được hỏi, giám đốc, hôm nay cậu bị sao vậy? Trước khi đến đó tôi đã nói với cậu chuyện này tương đối đơn giản, chỉ cần dạy họ một chút bài học, bắt họ đền bù một chút. Cậu trước giờ làm việc gì cũng suy nghĩ chừng mực cẩn thận, lần này cần gì phải làm lớn chuyện lên như vậy? Đánh nhau thì bị thương là lẽ thường, có cần vì thế mà làm người ta sượng mặt mất mày không? Cậu đừng có nói chuyện nữa. Một câu nói lãnh đạm tràn ra nơi khóe miệng, Mộ Yên Thần ngồi phịch xuống ghế. Mí mắt phủ xuống, che đi đôi mắt đang ngập trong những tia máu. Lấy tay giơ lên chống trán, che gần nửa khuôn mặt tái nhợt, hiện lên sự mệt mỏi đau khổ. Môi mỏng nười biếng nhả ra mấy chữ. Nhiếp Minh Hiên, đừng có nhiều lời, hãy để tớ yên đi. Nhiếp Minh Hiền thấy bộ điệu như sắp chết của Mộ Yên Thần thì kinh ngạc không thôi. Anh ta không thể thốt lên một lời nào nữa, im lặng ngồi bên cạnh bạn của mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Nhiếp Minh Hiên thấy mình ngồi đây vô ích, khóe miệng dương lên cười yếu ớt. Cậu ngồi nghỉ đi, chuyện bệnh viện cứ giao cho tớ sẽ nhờ người trông chừng giúp cho. Khi cửa phòng làm việc khép lại, bầu không khí lập tức chìm vào sự an tĩnh cô liêu. Sự tịch mịch như thấm vào xương cốt của người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trong phòng. Đối tượng tranh chấp lần này chính là cục trưởng cục giáo dục. Mộ Yên Thần biết bản thân đang hành động đi quá giới hạn. Quan trường, thương trường có những thứ liên quan, ảnh hưởng chặt chẽ. Một khi đã gây thù chuốc oán, thì suốt đời phải mang bên mình lá chắn, cố gắng cẩn thận phòng bị. Biết là biết thế, nhưng anh không thể không hành động một cách lý trí được. Thời điểm anh đi vào ký túc xá thì lý trí đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc nhìn thấy bảo bối mà anh luôn lâng niu che chở, dùng hai tay ôm lấy đầu, cả người của cô nhỏ bé lui vào một góc, bị động chịu những cú đánh, cú đá liên tục nện vào người, đến nỗi đầu chảy đầy máu. Lúc nhìn cảnh ấy, anh thật như sắp điên, chỉ muốn lập tức bóp chết kẻ đã gây ra những thương tổn cho cô. Cho nên lần này có chết anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho họ. Đây là lần đầu tiên Mộ Yên Thần bị chạm đến cái ranh giới nhẫn nại cuối cùng. Anh đặt cô ở trong lòng che chở, tự tay dạy dỗ. Khi cô rời nhà anh đã vô cùng lo lắng, liên tục dặn dò bảo ban. Chỉ một lòng hy vọng cô bình an vô sự, cô không muốn cho anh được ở bên cạnh cô, anh cắn răng chấp nhận. Nhưng điều kiện cô phải khỏe mạnh, vui tươi chứ không phải như bây giờ. Cô liên tục làm cho anh lo lắng không yên, anh phải tìm lại sự tĩnh tâm bằng cách nào đây? Không màng để ý đến sự an toàn, cứ vô tư chơi đêm cùng bạn bè. Khi ở nhà không biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói ấy, liên tục chọc tức người lớn trong nhà. Không thích giáo viên nào thì lơ luôn môn học của người ấy. Giờ thì còn đánh nhau trong trường nữa. Đánh nhau ư? Con ngốc này đúng là đại ngốc. Người thì ốm mà còn sung cho cố, cứ đưa mặt cho người ta đánh. Chả biết tấn công cũng không phòng thủ. Rõ ràng là ba người cùng đánh, nhưng chỉ có một mình cô bị thương nặng nhất, đến mức phải vào viện ăn cơm. Trong lòng Mộ Yên Thần giống như bị người ta lấy một cái cuốc đào một cái hố thật to, máu chảy đầm đìa, vô cùng trống rỗng đau đớn. Đôi môi trắng bệch như tờ giấy, dùng sức mím chặt, giống như một kẻ không có linh hồn. Anh phải thừa nhận, bản thân đã rơi vào lưới tình. 27 năm sống trên đời, nhưng kinh nghiệm cũng đã có được cho anh một đáp án chắc chắn, rằng đây chắc chắn là tình yêu. Anh không hề quên, anh và cô, hai người đang chảy chung một dòng máu. Cái gọi là máu mủ ruột thịt từng thời từng điểm luôn nhắc nhở bản thân anh đừng có dấn thân vào con đường lầy lội, vi phạm vào những điều cấm kỵ của đạo đức. Một nụ cười khổ hiện lên trên khóe miệng của anh. Cái gọi là ruột thịt này, cho nên tình yêu của anh không thể, anh không có tư cách chạm vào tình yêu đấy. Khi Kỷ Hằng mang cháu đến phòng bệnh, Kỷ Diêu đã nằm ngủ trên giường. Cậu ngước mắt, ân cần nhìn Lan Khê rồi đặt cháu xuống, khóe miệng cong lên. Nó nặng không? Bảo nó thức dậy nhé. Chứ không lát nữa nó ngủ say như chết sẽ không cách nào lôi được nó dậy. Lan Khê sờ đầu Kỷ Diêu nói, em không có sao, nó cũng không đẻ em đâu. Kỷ Hằng cười chỉ vào túi đồ ăn nói, em đã muốn ăn chưa? Cô hơi đói rồi liền tha thiết hỏi, cháu có vị gì vậy anh? Kỷ Hằng cười múc một chén đưa cho cô nói, là cây tể thái thịt lạc. Lan Khê trong lòng thư thái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngọt, mà núm đồng tiền bên trái nổi lên theo nụ cười ấy rồi dần biến mất. Cô vừa ngồi trên giường, vừa đợi Kỷ Hằng múc cháo, vừa lơ đãng nhìn về phía cửa phòng. Lông mi dài run lên, cô dần thấy được rằng một hình dáng anh tuấn bất phàm đang từng bước đến trước phòng của cô. Tâm đột nhiên như bị ai xoắn lại, tay nhỏ bé vội níu chặt ga giường. Lan Khê xoay gương mặt sang, thì đã thấy cháo Kỷ Hằng đưa đến trước mặt. Kỷ Hằng giận nói, cháo còn nóng, em cứ từ từ ăn nhé. Trong lòng của cô rối loạn, cô biết bóng dáng ấy đang tiến lại rất gần. Lúng túng ngước mắt nhìn Kỷ Hằng đầy thâm ý, rồi chợt biến đổi dịu dàng, vọt ra một câu. Anh Kỷ Hằng, anh có thể đút cho em không? Khóe miệng đang cười của Kỷ Hằng chợt cứng, hai tay đang cầm chén cũng run lên. Đầu óc Kỳ Hằng trong nháy mắt trở lên trống rỗng như bị khoét mất não. Ánh mắt của anh sâu như biển, cố gắng đè nén tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, múc một muỗng cháo nhẹ nhàng giúp cô thổi. Lan Khê khuôn mặt tái nhợt, trái tim như sắp nhảy ra khỏi ngực. Ánh mắt của cô luôn chú ý tới đôi mắt dần đỏ lên của người đàn ông đang muốn đẩy cửa đi vào. Kỳ Hằng thì thầm nói. Trước kia chưa từng thấy em làm nũng, bây giờ mới thấy. Đúng là có sức đả thương người đấy. Miệng vừa thổi cháo vừa nói trêu chọc cô. Cậu đang say sưa thổi cháo thì bất ngờ bị tấn công. Lan Khê không thèm đợi cậu đưa cháo đến miệng, đã vội vàng sấn tới, kéo muỗng cháo về phía mình, một hớp nuốt sạch. Khoảng cách gần trong gang tấc, cậu cơ hồ có thể đếm được từng cọng lông mi dài trên mí mắt của cô. Kỷ Hằng ngây người, mà cách một lớp thủy tinh mỏng ở phía ngoài có thể thấy được hành động của hai người trong phòng. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục bệnh nhân đang chủ động sáp lại gần người thanh niên, cắn chặt cái muỗng không chịu nhả. Còn người thanh niên thì cười đến dịu dàng, ánh mắt nuông chiều nhìn cô tha thiết. Hình ảnh hai người trẻ tuổi dây dưa với nhau rất đẹp, rất động lòng người, nhưng làm sao Mộ Yên Thần lại cảm thấy chướng mắt đến vậy. Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh, thu tất cả những hình ảnh của cô, từng điểm nhỏ nhất cũng anh ghi nhớ. Càng nhìn lại càng đau, cả người rã rời không thể nào động đậy. Tay đặt ở trên nắm cửa thật lâu mới chịu buông xuống, đè chặt lồng ngực đang đau đớn, xoay người sải bước. Một cô y tá bị anh đụng vào, suýt chút nữa ngã xuống. Cau mày ngước mắt đúng lúc gặp phải vẻ mặt đáng sợ của anh liền hỏi. Tiên sinh, sắc mặt của anh rất xấu, anh có sao không? Giọng nói của anh trầm thấp lạnh lùng nói, đừng có đụng vào tôi. Giờ khắc này, anh rất đau, vì vậy tốt nhất ai cũng đừng có đụng đến. Đến thứ bảy về tới nhà, Lan Khê chỉ thấy phòng khách có một mình Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh. Chú Lưu chở cô trở về, vừa bước vào nhà cô đã quan sát bốn phía, và ở trên lầu. Ánh mắt rực sáng biến thành bình tĩnh. Mạc Như Khanh nhìn cô một lúc rồi uống ngụm trà nói. Con không cần phải tìm, Yến Thần không có ở đây. Khuôn mặt Lan Khê nháy mắt đỏ lên, cúi đầu thay dép nói. Con không tìm anh hai. Mạc Như Khanh vừa định mở miệng nói gì, mày lại nhăn, tay đặt trên đùi chồng, nghi ngờ nói. Nhắc mới tớ, gần đây công ty bận bịu lắm hả anh? Yến Thần túc trực ở đấy gần như 24/24, mỗi khi về nhà chỉ đáp một hai câu rồi lên phòng ngủ. Anh cũng nên sắp xếp lại, đừng để con cực khổ quá. Mộ Minh Thăng cũng trao mày, ông đồng ý với vợ mình, cảm thấy thằng con mình làm việc cứ như muốn thí cái mạng. Lan Khê lặng lặng nghe, ngực lại có chút buồn, hai tay ôm sách nhỏ giọng. Ba, dì Mạc, con lên phòng trước. Ban đêm tắm rửa xong, cô mặc váy ngủ ngồi trên salon trong phòng khách để đợi tóc cho khô. Cô ngồi một mình, lâu lâu lại nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ nhưng Mộ Yến Thần vẫn chưa về nhà. Đầu nhỏ tựa vào thành ghế, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa. Ngồi buồn chán nên kiếm chút chuyện. Cô chơi game một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hơn nửa đêm, Mộ Yến Thần mới trở về. Hôm nay anh xã giao nên uống hơi nhiều, lúc tàn tiệc cũng do Cố Tử Nghiêu lái xe đưa anh về. Dưới ánh trăng đêm hé ra gương mặt tuấn tú tái nhợt, mùi rượu từ trong hơi thở tản mát, dạ dày cuộn trào lên từng đợt. Anh nhướng mày, môi mỏng mím chặt, loạng choạng đi đến ghế salon. Khi vịn vào được tay ghế anh mới thả mình nằm xuống, chợt nghe một tiếng vang nhỏ. Thân hình to lớn của anh đang đè lên một vật gì đấy, rất mềm, rất thơm khiến cho anh không thể tin nổi. Anh cau mày cúi đầu chống hai tay lên, lạnh lùng hỏi, là người nào? Người trong ngực của anh đau đến phát run, xoa bả vai, áp lực đè lên làm cho cô trở nên thanh tỉnh. Trái tim trong ngực bang bang nhảy từng hồi, khi ngửi được mùi hương rượu nồng nặc, sợ hãi kêu. Anh hai, là em. Mộ Yến Thần kìm nén xúc động muốn ôm chặt thân thể đang ở trong lòng, cắn chặt môi, đứng dậy, đưa hai tay cởi cà vạt, lạnh lùng chất vấn. Em ở đây làm gì? Được thả tự do, Lan Khê hấp tấp ngồi dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp lạn lớn. Một hồi lâu mới tìm ra được vài chữ. Em ngồi đây chờ anh. Trong bóng tối, toàn thân của Mộ Yến Thần cứng đờ tại chỗ. Hai mắt sắc lạnh như băng, anh đem cà vạt ném xuống đất, ngồi xuống ghế, tiếp tục cởi áo nói. Cho anh làm gì? Lan Khê cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất một tầng ánh sáng mê man. Ánh trăng thanh nhã chiếu sáng những lọn tóc đen mượt đang xõa tung trên hai cánh vai. Nhìn cô giống như một thiên sứ nhỏ đang lạc xuống phàm trần. Một hồi lâu cô nghiêng đầu, nhìn người phía sau dịu dàng nói. Em nghe ba cùng dì Mạc nói anh gần đây rất bận, về nhà rất khuya. Cho nên em muốn chờ anh về nhắc nhở một tiếng. Mong anh chú ý nghỉ ngơi, phải biết giữ gìn sức khỏe. Trong lòng của cô rất sợ, sợ chính mình là ngọn nguồn khiến cho anh trở nên như vậy. Nên muốn chờ anh về, tự mình nhắn nhủ với anh thì mới yên lòng. Sau lưng cô không có một chút động tĩnh, Mộ Yến Thần im lặng không nói. Hàng mi dài rũ xuống lại lâng lên, gương mặt của cô thanh thuần bình tĩnh. Hai chân xỏ vào đôi dép phía dưới, ngước mắt nhìn anh nói. Anh hai uống rượu, lát nữa nhớ uống chút nước nóng rồi nghỉ, em về phòng trước. Cô đứng dậy muốn đi, nhưng tay nhất thời bị một bàn tay khác nắm lại. Nắm chặt đến nỗi xương bàn tay cũng muốn vỡ. Lan Khê than nhẹ một tiếng, bị anh kéo ngã nghiêng người. Tay nhỏ bé che đi mu bàn tay của anh, đau phát run. Giọng nói lạnh băng phát đến sợ nói. Chỉ nói với anh câu này thôi, đúng không? Lan Khê cắn môi, cảm thấy anh giờ này rất nguy hiểm. Nụ cười tà lạnh thoáng qua trên khóe miệng. Mỗi thần dùng đôi mắt rực lửa nhìn cô. Muốn cùng anh nói những lời này, đơn giản chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi là sẽ xong. Nhưng em ác lắm, hết lần này đến lần khác không chịu bố thí cho anh một cuộc gọi điện thoại. Mãnh lực lại tăng lên, kéo cả người Lan Khê đổ nhào vào ngực anh. Mùi rượu nồng đậm bao bốn phía, cô theo bản năng dùng hai tay đẩy mạnh. Hai tay Mộ Yến Thần túm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, đẩy cô dựa vào lưng ghế. Mặt cúi sát vào cô. Nắm lấy chiếc cằm của cô nhìn thẳng vào mắt của mình, cất giọng nhẹ nhàng, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mộ Lan Khê, em có bị mù hay không? Em không thấy được là anh đối với em như thế nào sao? Không biết rằng anh vẫn đang chờ đợi em sao? Tiếng nói khàn khàn gay gắt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy con ngươi trong anh hiện lên những tia máu hồng đau đớn nhức nhối. Cả người Lan Khê bị chấn động mạnh, không cách nào phản ứng. Cảm bị nắm đến đau, anh muốn làm cô bể xương luôn sao? Khuôn mặt của cô thấm đầy những lớp mồ hôi và những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh hai đừng như vậy, anh buông em ra trước đi. Mộ Yên Thần tiếp tục nhìn cô nói, kích thích anh vui lắm hả? Em cho rằng anh ngốc đến mức không nhìn thấy những hành động gần đây của em sao? Những hành động đầy chất và đầy rẻ tiền của em đấy. Em cho rằng những trò mèo vớ vẩn ấy sẽ làm anh rằng tự biết khó mà lùi ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị đỏ lên, khó chịu đánh tới. Lan Khê muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Nói, em thật không hiểu anh đang nói gì. Thấy cô dãy giụa, mắt của Mễn Thần càng sắc lạnh, hai tay ôm lấy hông của cô kéo mạnh xuống, khiến cả người cô ngã ngửa ra ghế. Anh nhanh chóng nghiêng người đè lên phía trên cô như một con dã thú gắt gao canh chừng con mồi. Tay ấn đầu của cô nói, có thật em nghe không hiểu, cũng không sao, vậy để cho anh nhắc lại. Lan Khê, anh thích em, không phải với một cương vị của người anh trai, mà đứng trên lập trường của một người đàn ông. Em có nghe rõ hay không? Một sự thổ lộ mang đầy tính trần trụi, Lan Khê như bị sét đánh ngang tai. Cả người muốn nổ tung, thân thể nhỏ nhắn run lấy bẫy, đột nhiên yên tĩnh. Sau cơn giông tố, cô dần lấy lại được sự bình tĩnh. Lan Khê ép mình nhìn thẳng vào Mộ Yên Thần. Một lúc sau cô úp mặt xuống dưới ghế kiên định. Anh điên rồi, nhưng tôi không điên theo anh đâu. Anh mau thả tôi ra. Mộ Yên Thần vặn ngược khuôn mặt của cô trở về nói. Anh là kẻ điên ư? Cô hét to lên, cố ngăn những dòng nước mắt đang muốn rơi xuống nhìn anh nói. Anh là anh hai của tôi. Tôi và anh có chung một người cha, hai chúng ta là máu mủ, anh là người đã trưởng thành, so với tôi phải hiểu những chuyện hơn chứ. Mẹ anh còn từng bảo tôi phải biết tự trọng giữ mình, tôi không muốn giống như anh điên khùng như vậy. Giờ phút này, lý trí còn sót lại của cô đang ngưng tụ lại thành một cái kết giới, ra sức đề phòng chống cự anh. Tình cảm đó là sai trái, cô không cần, không muốn cùng anh dùng tình cảm đó đối với cô. Những giọt nước mắt cố chấp của cô hòa tan sự lạnh giá trong lòng anh. Anh vuốt ve mặt cô, con ngươi đen nhánh, ánh lên sự nghiêm nghị, như gấp gáp xác nhận suy nghĩ trong lòng cô nói. Em không muốn thật. Nếu như em không muốn anh, vậy em muốn ai quan tâm, chiều chuộng em? Môi mỏng của anh nhẹ nhàng buông lơi từng chữ giống như thì thầm vậy. Khuôn mặt của cô như muốn cháy sạch, như muốn nổ tung, cô bực bội hét lớn. Tôi người nào cũng không muốn. Chóp mũi đỏ lên chua xót, nước mắt không khống chế nổi, Lan Khê giờ chỉ mong cô đang ở trong một cơn ác mộng. Sáng mai tỉnh lại, sẽ không có những lời đại nghịch bất đạo của anh hai. Cô cố gắng chống thân thể lên, nghẹn ngào nói. Tôi muốn đi ngủ, tôi rất mệt. Những điều này nhất định là giả, nụ hôn kia là giả, sự đau đớn hiện giờ trên cổ tay cũng giả. Ngày mai tỉnh lại, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mộ Yên Thần lần nữa khống chế thân thể của cô. Khi cả người cô đều chìm trong hoang mang sợ hãi, thì anh cúi đầu, tay vuốt nhẹ nhàng những sợi tóc trên trán. Em nói rất đúng, Lan Khê. Anh đã là kẻ trưởng thành, so với em anh càng phải hiểu chuyện hơn. Nhưng nếu như việc gì cũng phải dùng đầu óc lý trí để hiểu, thì đâu có còn gọi là tình yêu nữa, là một loại tình cảm xuất phát từ trái tim. Cô nghẹn ngào, nghe những lời này, quay mặt hướng khác. Anh cố chấp đuổi theo, mùi rượu từ hơi thở của anh hòa quyện với hơi thở dính đầy sự chua xót trong cô nói. Em phải nhớ rằng em là người chủ động đến gần anh trước. Bất kể là vì nguyên nhân gì, thì em vẫn là người trêu chọc anh trước. Lan Khê, em có biết không, thời gian đằng đẵng sống nước ngoài, anh không hề có ai thật lòng quan tâm. Ngay cả mẹ anh còn nhẫn tâm vứt anh một nơi thật xa, thì còn có ai thật lòng yêu thương anh đây? Môi mỏng của anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng in lên vành tai nhạy cảm của cô, như để lại một dấu ấn thuộc về riêng anh. Lan Khê run lên, cố gắng dãy giụa, nhưng hai tay đã bị anh giữ cố định trên đỉnh đầu. Là em lấy lòng anh trước, là em nói hoan nghênh anh về nhà. Tại Trung Quốc rộng lớn này chỉ có duy nhất em nói với anh những lời ấm áp ấy. Em không phải rất thích anh sao? Vì sao không muốn anh thích em hả? Nghe những câu này, phòng tuyến yếu ớt cuối cùng của Lan Khê giờ đây đã hoàn toàn ngã rụi. Cô nức nở, một câu cũng không cách nào thốt lên. Giờ đây cô chỉ biết liều mạng giằng co, muốn chạy trốn thật xa của người đàn ông đang điên loạn. Đáy mắt của Nguyễn Thần ngưng tụ lại, phong ba bão táp, vì không muốn làm đau cô, nên để cho cô có chút không gian chống cự. Nhưng khi thấy cô sắp rời khỏi vòm ngực cùng khuỷu tay của mình và có xu hướng đập mặt xuống đất, thì anh vội vàng dùng hai tay giữ chặt hông của cô, trầm giọng kêu: "Lan Khê." Một âm thanh nặng nề giòn vang khắp phòng khách. Chát. Anh bị ăn ngay một cái tát. Gương mặt Nguyễn Thần lan tràn sự đau khổ, mặt của anh bị tát lệch qua một bên, vừa vặn ánh trăng chiếu sáng một vệt ửng đờ trên mặt má. Lan Khê thở dốc, nức nở cùng hai cánh tay mảnh khảnh chống thân thể. Cô cắn đôi môi mình, nghiến răng nghiến lợi. "Mộ Yến Thần, anh đừng quá đáng." Nói xong cô vùng vẫy muốn đi xuống, hai bàn chân trắng nõn đạp mạnh trên mặt đất lạnh, rồi xỏ đôi dép, hai tay đem nút thắt của chiếc váy ngủ cột chặt lại, run run lau sạch nước mắt mới ra. Cô nếu như biết rằng mọi việc sẽ đến mức này, cô tuyệt đối sẽ không bị sự lạnh lùng pha lẫn ấm áp của anh hấp dẫn. Ngu ngốc, tự dẫn thân vào nguy hiểm. Cô nhất định sẽ tránh anh thật xa, không bao giờ muốn anh đối xử dịu dàng với mình. Trong bóng đêm, cô giống như một linh hồn cô độc không nơi nương tựa, liều mạng chạy trốn tìm sự bình yên. Trong chớp mắt, đại não của Mộ Yến Thần như bị kích thích mạnh mẽ. Anh thô lỗ bắt lại cánh tay của cô, Lan Khê cảm giác như trời đất quay cuồng. Đầu gối bị đập vào bàn trà khiến cho cô đau, hét lên, rồi bi thống té mạnh vào một vòm ngực rộng rãi. Hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá, pha trộn mùi rượu. Cô cố gắng dùng hai tay bé nhỏ viện chặt bờ vai của anh, duy trì khoảng cách giữa hai người. Cả người cố gắng nhích ra sau, nhưng cái gáy mảnh khảnh liền bị một bàn tay to chế trụ. Bàn tay của anh giữ chặt đầu của cô, khuôn mặt của anh cũng vội vàng kề sát lại. Đôi môi mỏng nhấn nhá từng lời. "Quá đáng. Nếu như chỉ nói mấy câu mà đã là quá đáng, vậy em nghĩ hành động tiếp theo thì sẽ là gì?" Hô hấp của Lan Khê ngay lập tức bị đông cứng. Tiếp sau đấy, mỗi thân ép thân thể nhỏ của cô nằm dài ra ghế. Cúi đầu tiến tới gần, cô chỉ có thể ai oán một tiếng. Rồi môi nhỏ của cô liền bị bắt lấy, mọi âm thanh đều bị nuốt hết vào trong miệng của anh. Môi cô mím lại thật chặt giống như vỏ sò khít khao. Mộ Yến Thần cũng không vội vàng, anh tàn sát trên môi cô xong, liền lấy tay bóp mạnh cằm. Cô đau đớn rên lên một tiếng, thì bị anh nhân cơ hội làm sâu thêm nụ hôn. Mùi rượu nồng đậm và hơi thở đặc trưng của anh tràn ngập khắp khoang miệng. Lưỡi của anh ra sức công thành chiếm đất, bắt lấy chiếc lưỡi thơm của cô dùng sức mút chặt. Lan Khê yếu ớt chống cự, liều mạng đẩy, nhưng hai cánh tay bị một bàn tay to lớn của anh cố định trên đỉnh đầu, thân thể mềm mại của thiếu nữ cứ như vậy ưỡn lên, toàn bộ bại lộ trước mắt của anh. Làn da trơn láng từ cánh tay đến dưới hai nách hiện ra dưới sự mờ ảo của ánh trăng đêm, có tác dụng đánh sâu vào thị giác, thụ dỗ người ta phạm tội. Mộ Yến Thần ven theo khe hở dưới nách của cô, vén áo ngủ, thâm nhập vào bên trong. Khi bàn tay chạm được vào làn da mịn màng tươi mát, anh cảm giác được cô đang run. Nhưng anh lại không thể dừng lại vì lòng bàn tay đã chạm được vào áo ngực của cô. Anh đẩy cao chiếc áo lên, giải thoát cho hai đóa hồng e thẹn. Trên trán đổ đầy mồ hôi, anh càng say mê hôn cô sâu hơn. Nơi bầu ngực đẫy đà của thiếu nữ lưu lại một dấu tay đáng sợ, lòng bàn tay của anh dần dần thu nhỏ lại, từ từ nắm chặt đỉnh hồng mai như muốn nghiền nát nó. Cô kịch liệt run rẩy, chuỗi nước mắt nóng bỏng ào ào chảy xuống, thấm ướt những vận sợi tóc đang vương trên gương mặt. Khoang miệng đột nhiên đau, Mũi Thần ngước mắt lên, những tia máu đỏ dần tàn đi. Lan Khê đang ra sức cắn chặt lưỡi của anh, nhưng anh không hề né tránh. Ngược lại, hôn càng thêm mạnh, trằn trọc ma sát với môi của cô. Anh muốn đem mùi vị của máu mình mớm hết vào miệng của cô, để cho cô có thể cảm nhận được lỗi nòng của anh. Tình yêu đầy đau khổ và đội tội ác, ai mới là kẻ đau khổ nhất? Tay của anh tiếp tục vén lên vạt áo, tay còn lại dùng sức tách hai đầu gối, dò vào bên trong tìm kiếm chiếc quần nhỏ. Bằng một tiếng, đèn trên lầu 2 được mở sáng. Mảnh sáng le lói chiếu rọi bóng dáng của Mạc Như Khanh. Bà ta đang khoác chiếc áo ngủ của Mộ Minh Thăng, vẻ mặt buồn ngủ mang theo nghi hoặc nhẹ giọng. "Yến Thần, con về rồi hả?" Tất cả tội ác đã kịp thời được ngăn lại. Mộ Yến Thần ngừng tay, trong mắt đen thẳm như hoa vào đêm, khẽ chấn định lại hô hấp nặng nề của mình. Hai bàn tay anh nhanh chóng thu hẹp, ôm chặt Lan Khê vào trong ngực, dùng cả cơ thể để che cho cô tránh khỏi tầm mắt của Mạc Như Khanh. Anh nhanh chóng khôi phục sự trầm tĩnh, nhàn nhạt trả lời dạ. Giọng nói nhẹ nhàng vì còn chưa tỉnh rượu, Mạc Như Khanh xoa mi tâm nói. Xem ra mẹ nghe lầm, cứ tưởng Lan Khê nửa đêm nháo loạn. Mà con cũng nhanh chóng đi nghỉ đi, đừng để mẹ lo lắng nhiều. Người con gái nằm trong ngực anh đột nhiên kịch liệt run lên, nước mắt Lan Khê chảy xuống làm ướt hết cổ áo của anh. Ngay sau đấy, cô dùng hàm răng bén nhọn tấn công, hung hăng cắn chặt làn da trên cổ của anh, nghiến mạnh như muốn xé nát nó. Máu tươi lập tức tuôn ra, thấm qua những kẽ hở của hàm răng. Mỗi thần gồng cứng người chịu đựng sự đau đớn, môi mỏng mím thật chặt chỉ còn một đường lằn nhỏ. Còn người đen viền mắt lên những tia sáng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, rồi ấn thật chặt đầu cô vào cổ mình, để cô có thể cắn sâu hơn. Mặc cho cô giờ phút này điên cuồng như một loài dã thú. Anh trả lời bà nói, con biết rồi, mẹ mau đi nghỉ. Mạc Như Khanh gật đầu, tắt đèn lầu 2 rồi quay trở về phòng ngủ. Bóng đêm lại ập tới đem tất cả mọi việc lấp xuống. Mộ Yến Thần kéo Lan Khê ra khỏi ngực, khuôn mặt của cô tái nhợt trong nước mắt, hai mắt lóe lên hận ý nhìn thẳng vào anh, trên môi còn vương những giọt máu. Anh lẳng lặng ngắm cô thật lâu, rồi từ từ lau đi những giọt nước mắt trên má và vết máu trên môi của cô. Lan Khê chống đối, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng, tiếp tục cắn vào tay anh. Cắn xong cô bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, chờ anh nổi giận. Nhưng Mộ Yến Thần vẫn bình chân như vậy, mặt không biến sắc, nghênh đón tất cả thù hận mà cô mang đến. Hai người cứ nhìn thẳng vào nhau như thế, không được bao lâu, Lan Khê đành buông vũ khí. Nước mắt lại rơi xuống, chật vật sửa sang váy ngủ, đồ chân trần không cần mang dép, cứ như một cơn lốc nhỏ đạp trên nền đất chạy, thẳng lên lầu. Say rượu nửa đêm, cả sáng tỉnh lại thì đầu như muốn nứt. Mộ Yến Thần mở cửa sổ, đón chút gió mát, mắt nhìn phong cảnh bên dưới, đầu óc mê mang trống rỗng. Tắm rửa xong cho tỉnh táo rồi anh xuống lầu, liền thấy Mạc Như Khanh đang ra lệnh cho người giúp việc dọn bữa sáng. Mạc Như Khanh thấy anh, ánh mắt lại lo lắng trách cứ. Tỉnh rồi à, con có nhức đầu không? Con ngồi đi, mẹ gọi thím Trương mang canh giải rượu lên. Sáng sớm hôm nay mẹ xuống phòng khách, suýt sặc vì mùi rượu còn vương lại. Con có xã giao được cũng phải biết chừng mực chứ, lần này đã lần thứ mấy rồi. Nguyễn Thần chậm chậm đi tới, không lên tiếng, chỉ liếc nhìn về phía salon như có điều suy nghĩ. Anh không nhận canh giải rượu, chỉ cầm ly nước nọc ở kế bên. Một hồi lâu anh cau mày, giơ tay nhìn đồng hồ. Mạc Như Khanh khuyên nhủ, được rồi đừng xem, hôm nay chủ nhật, mẹ đã gọi điện cho Tử Nghiêu bảo con hôm nay ở nhà nghỉ, không đi công ty. Thần sắc của anh lãnh đạm, ngồi xuống ghế lấy khăn ăn lau sạch hai tay bảo, ông ấy ở đâu? Mạc Như Khanh nghiêng đầu, giọng nói khẽ lạch nhạt, ở trên lầu, đang tức giận. Mỗi thần không nói gì, Mạc Như Khanh lại không nhịn được tiếp tục. Cũng không biết tiểu cô nương nhà ta sáng sớm ăn cái gì dở trứng, một mực đòi quay về trường học. Hôm nay chủ nhật, tài xế không đi làm, trong xe nhà đem đi bảo dưỡng hết. Không lẽ bắt nó, chú Lương phải dặn lội từ tận nhà mình đến để hầu hạ nó sao? Mặt của anh đanh lại, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên. Em ấy trở lại ư? Ừ, cuối tuần nên em ấy trở về. Những ngón tay vò nát chiếc khăn ăn, đôi mắt của anh sâu như biển, mênh mông vô hạn. Những việc tối hôm qua từng chút tái hiện trong đầu, anh cuối cùng cũng đã xác định được mọi chuyện tối qua anh là thật, không phải là mơ. Anh đã hoàn toàn mất khống chế. Mạc Như Thanh đột nhiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Yến Thần con... Cổ con bị sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Mạc Như Khanh bỏ lại đĩa cơm, đi tới nhẹ nhàng cởi cúc áo trên cổ của anh. Bà kinh ngạc khi thấy vết cắn đỏ rực có lưu lại. Rất sâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những tia máu đã khô. Mỗi Yến Thần nhướng mày, đem ly nước bỏ xuống. Dòng nước chảy qua đầu lưỡi, mang đến cho anh sự đau đớn. Anh thâm thúy, lấy tay chạm vào đôi môi, sờ đi sờ lại, một chữ cũng không nói. Mạc Như Khanh đăm đăm nhìn anh, ánh mắt liên tục biến hóa. Con, cái này là... Con đã có bạn gái phải không? Mặt của bà bất chợt đỏ lên, lại nhìn giấu răng. Ý tưởng này xuất hiện làm cho bà từ trạng thái lo lắng chuyển sang vui mừng khôn xiết. Mạc Như Khanh cười từ ái, vừa nói vừa oán trách. Này, sao con không nói với mẹ? con bé là con gái nhà nào? Con làm gì mà dẫu kỹ thế, không dẫn về nhà ra mắt cha mẹ? Bà là người phụ nữ từng trải, tự nhiên có thể hiểu. Hai đứa trẻ phát hiện tình cảm đến độ này mà còn chưa chịu ra mắt thì chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc cô bé kia quá căng thẳng, hoặc là con trai giấu quá kỹ. Sau khi đem chiếc khăn đã bị nhào nát bỏ xuống, mặt anh lạnh lùng, mím môi đứng dậy. Mạc Như Khanh đột nhiên có chút nóng nảy. Này, Yến Thần, con đi đâu vậy? Mẹ ăn trước đi, đừng có chờ con. Anh lên đến phòng Lan Khê, vừa định gõ cửa thì bên trong Mộ Minh Thăng đã đạp mạnh cánh cửa bước ra, hầm hầm tức giận. Anh gật đầu chào ông, không nghe thấy những lời nói của ông với mình. Mắt chỉ tập trung nhìn vào khe hở phía sau cánh cửa. Tầng lầu hành lang khôi phục sự an tĩnh sau khi Mộ Minh Thăng rời đi. Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới, chỉ thấy trên mặt đất lấp lánh những ánh sáng nhỏ vụn. Nhìn kỹ lại là lọ thủy tinh để đựng những ngôi sao giấy mà nữ sinh yêu thích. Lọ thủy tinh vỡ tan nát. Con người trầm tĩnh liếc qua một lượt căn phòng. Lan Khê ôm túi sách xoay người nói. Bà đừng có gọi điện cho chú Lưu, con sẽ tự đi về trường được. Chắc chắn không gây phiền toái cho mọi người. Nhưng khi cô xoay người lại, thấy Mộ Yến Thần đang đứng, thì chân cô lập tức nặng như chì. Khuôn mặt trắng bệch, hô hấp yếu đi, hai tay ôm túi sách run rẩy, không ngừng lui về sau vài bước. Cô cố gắng khắc chế sự sợ hãi, rồi nâng mắt lạnh nhạt nhìn anh. Anh đi về phía cô, hôm nay anh mặc bộ quần áo bình thường trong nhà, làm cho người ta cảm thấy bớt áp lực. Ánh mắt của anh nhô hòa, hai tay chống trên bàn học phía sau cô, nhìn cô, môi mỏng nhàn nhạt mở miệng. Có muốn đi gấp thì trước tiên phải ăn sáng cho no bụng đã chứ. Lan Khê lạnh như băng, nhìn anh nói, tôi không đói, sẽ không ăn. Ánh mắt Mộ Yến Thần dần trở nên căng thẳng, mặt tái nhợt, giọng trầm thấp. Lan Khê, em có thể thoải mái hành hạ anh, nhưng ngàn vạn lần không thể bạc đãi bản thân của mình. Để chống đối với anh sẽ không cho phép. Thân thể mảnh khảnh co giật, cô gắt gao cắn môi, dùng hết khí lực, cười lạnh một tiếng nói. Anh hai, nói nghe hay ghê đấy. Rõ ràng là anh khi dễ tôi mà qua miệng lưỡi anh, lại trở thành tôi bắt nạt anh. Thôi, tôi nên rời sớm đi, để cho anh khỏi bị kẻ không hiểu chuyện như tôi hành hạ. Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, khống chế nước mắt đang trực trào, bước đi ra ngoài. Sắc mặt Mộ Yến Thần trầm xuống, nhanh chóng, bắt được tay cô kéo trở về. Cô phản kháng thì lại bị anh khống chế gắt gao hơn. Anh vây cô lại giữa vòng ngực của mình và bàn đọc sách. Hai tay ôm trọn gương mặt cô nói, Lan Khê. Không cần sợ, cũng không cần kích động, anh đã tỉnh rượu rồi. Ánh mắt của anh vô cùng lấp lánh, thể hiện rõ ràng là anh đã tỉnh. Anh nói anh đã tỉnh rượu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của anh vì câu nói này càng trở nên co rút. Nước mắt đang cố kìm nén cũng liên tục chảy xuống. Con người màu đen trở nên trong suốt. Lan Khê nghẹn ngào, giọng nói trong trẻo. Anh nói tỉnh rượu là có thâm ý gì? Tỉnh rượu là có thể nói với tôi mọi chuyện tối qua căn bản là ác mộng. Anh không phải cố ý đúng không? Anh sẽ xem mọi việc như chưa từng xảy ra và muốn tôi vẫn hành động như thế đúng không? Cô tức giận, nước mắt như vòi nước hỏng, chảy không cách nào ngừng. Mộ Yến Thần tái xanh mặt, giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Đáy mắt nổi sóng, giọng nói u ám. Không phải. Có một chuyện, em không hề nghe lầm. Lan Khê, anh thích em. Bàn tay vòng ra sau gáy, đem đầu cô kéo về phía mình. Môi mỏng đặt lên tai cô, như giọng nỉ non an ủi. Trong nháy mắt, Lan Khê dường như bị điện giật kích thích, tay dùng sức đẩy vòng ngực của anh ra, giọng nức nở. Anh không được nói như vậy. Như vậy là hoang đường, tội ác, cô muốn trốn khỏi cảnh hiện thực hiện tại tàn khốc, nhưng cô hoàn toàn vô vọng. Tay chân của cô luống cuống, túi sách rơi trên mặt đất, sách vở và những dụng cụ rơi ra, một cảnh tượng vô cùng nhếch nhác. Lan Khê chìm trong nước mắt, loạn xạ thu gom sách vở nhét vào trong túi. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, về nhà là một sai lầm. Lời này không còn là nơi cô có thể trở về. Mộ Yến Thần cố tình cản trở, chặn trước một quyển sách. Cô với cũng không tới, chả buồn quan tâm nữa, cầm túi sách bỏ đi. Thấy thế, anh trở lên lạnh lùng, giật túi sách trên tay cô, quẳng mạnh xuống giường ngủ. Anh ôm chặt cô từ phía sau, nhỏ giọng khiển trách. Anh nói em đừng có kích động mà. Lan Khê không thể thoát khỏi bàn tay cứng như giọng kìm đang cầm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Ngoái đầu dùng ánh mắt đầy lửa hận, trừng anh nói. Ngô Yến Thần, tôi cảnh cáo anh, ba tôi và mẹ anh bây giờ đang ở dưới nhà. Anh còn quá đáng, tôi sẽ làm ầm lên. Một câu nói mang đến sự khiếp sợ tột độ, nhưng anh vẫn như cũ ôm cô, chỉ có hai bàn tay là lớn lỏng ra một tí. Rất lâu sau, người đàn ông phía sau lưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lan Khê hoang mang, lần nữa dùng sức tránh thoát. Nhưng lần này cô đã thành công, cô vội vàng đứng cách xa, mắt nhìn anh vẫn mang theo ngọn lửa thù hận đề phòng. Lâu sau, trong đôi mắt của Mộ Yến Thần cũng giăng đầy tơ máu. Anh nhìn cô thật sâu rồi cúi người đem quyển sách còn lại nhặt lên đặt trên bàn. Giọng nói khàn đặc đầy tư tính chậm rãi. Em rất hận anh, phải không? Đôi mắt thâm thúy lâng lên, sâu tận đáy mắt in hình dáng của cô. Đứng cách nửa bước chân nhìn cô tuyệt vọng nói. Hận anh bất chấp những cấm kỵ, những luân thường đạo lý mà thích em. Lại còn không biết điều. Còn nuôi cái em xuống vũng bùn lầy lội tội lỗi đó, đúng không? Anh lại tiếp tục. Nhưng đó chính là thích, Lan Khê. Việc anh thích em mang lại cho em cảm giác khó chịu như vậy sao? Lan Khê không nói ra lời. Sự chua xót dâng trào, nước mắt như ẩn hiện. Khó chịu đến mức cô bài xích anh, kháng cự anh. Không tiếc dùng những lời như những chiếc gai nhọn hướng anh đâm tới. Ngực nhó lên đau quá, đau đến sắp không thở được. Lan Khê đau đớn nhìn anh, mũi chua xót ửng đỏ. Mộ Yến Thần chậm rãi nhấc chân đi về phía cô, đè ép sự đau nhức trong con ngươi gần từng chữ nói. Nhưng đã quá muộn, Lan Khê. Lời đã nói ra khỏi miệng rồi, mặc dù anh không muốn, nhưng anh đã nói ra đêm qua, thì anh đã sớm không còn đường lui nữa. Giọng nói u ám như chìm vào màn sương đêm mông lung không có lối thoát. Sự bi thương, vô lực tràn ngập khắp không khí. Anh nói xong, ánh mắt cũng trở lên đỏ thẫm, thở dài, chậm chạp rời khỏi vòng của cô. Lan Khê kinh ngạc đứng nhìn, một lúc sau thì ngồi xuống, hai cánh tay vòng chéo ôm chặt lấy bả vai của mình. Đáy mắt được nước mắt rửa qua trở nên sáng, mang theo sự hốt hoảng, phảng phất một chút tủi thân. Cửa phòng truyền đến tiếng gọi tên của mình, Lan Khê bình tĩnh ngẩng đầu, giống như đã định liệu trước sự việc. Kỷ Diêu giật giật búi tóc trên đầu, đang cố tìm từ an ủi. Này, cậu cũng đừng có vội mà nản tinh thần, kiểm tra lần này không tốt, thì hãy gắng sức để gỡ lại cho kỳ sau. Dù gì... Tay của cô nàng đem bài thi của Lan Khê lên xem, nhìn thấy hai con số 39 thì tịt ngòi, mặt đen lại. Cái này... Lần kiểm tra đột xuất, hôm qua Kỷ Diêu thức đêm ôn bài, kiểm tra cũng chẳng tốt. Mới vào đầu năm 12 mà kiểm tra, toàn cho câu hỏi những kỳ thi đại học trước, cô nàng đau đầu bứt tai quay sang hỏi bên cạnh. Carbon đồng oxit, công thức này là sao vậy? Kết quả, người bên cạnh cô nàng cũng ngẩn ngơ kinh ngạc.